Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. 10 vạn kim tệ. Ngưu hữu đạo quy của hạ thấp người. Chính là tại hạ. Toa huyến lệ một mặt mới lạ, hỏa kỹ, ta cũng hơi thông một hai, ngươi đây là cái gì hỏa pháp? Có cái gì thuyết pháp sao? Hắc mấu đơn đầy mắt chờ mong, đây là đang lính giáo a, hy vọng ngưu hữu đạo nắm lấy cơ hội hảo hảo câu thông, nàng là thật kỳ vọng ngưu hữu đạo tốt, nước lên thì thuyền lên nha. Hiên các bên ngoài, tổng quản Hướng Minh cũng chậm chậm đi đến, đứng tại cửa vào một bên không lên tiếng, yên lặng quan sát đến. Ngưu hữu đạo cũng không tốt cùng với nàng kéo một đống nói không rõ danh từ, đúng không người biết tới nói, có một số việc càng giải thích sẽ chỉ nghi vấn càng nhiều, bình tĩnh nói. Vẽ lấy chơi, không nghĩ tới có cái gì thuyết pháp. Hắc mấu đơn thực tình bó tay rồi, cơ hội tốt như vậy không biết chân quý. Toa huyến lệ theo dõi hắn, cũng không biết hắn là hữu tâm bảo thủ kỹ nghệ, hay là sao, nhìn tựa hồ không muốn nhiều lời, cũng không giống khẩn trương sợ hãi dáng vẻ, liền vừa trầm ngâm nói. Tăng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vô sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Bài thơ này là ngươi viết sao? Có cái gì ngụ ý sao? Cái này đích xác là ngưu hữu đạo hữu tâm lưu lại, hắn cũng không biết toa huyến lệ tốt cái nào một ngụm, là thơ A hay là họ, thế là hai loại đều lưu lại. Ngoài miệng lại bình tĩnh trả lời. Thơ là ngẫu nhiên nghe người khác sách, vẽ tranh lúc lòng có cảm giác, thuận tay điền lưu trắng, không có gì ngụ ý. Nha! Toa huyến lệ như có điều suy nghĩ, thật đã nhìn ra, hoàn toàn là tại qua loa, không muốn cùng chính mình nhiều lời. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, các ngươi không có lãnh đạm tiên sinh a? Không có. Thành chủ tiên sinh vừa tới, nói đều không có nói qua. Tả hữu đám người tranh thủ thời gian nhao nhao rũ sạch. Ngược lại là ngưu hữu đạo lên tiếng hỗ trợ giải vây nói. Thành chủ, không biết để cho ta vẽ tranh đối tượng có phải hay không ngài? Nếu như là mà nói, chúng ta là không phải có thể bắt đầu. Toa huyến lệ cũng nghĩ sớm nhìn thấy tác phẩm, lúc này cười nói, tốt, liền theo tiên sinh. Ngưu hữu đạo, tới vội vàng còn cần chuẩn bị điểm vẽ đồ vật. Toa huyến lệ gật đầu, cần gì tiên sinh cứ việc nói. Trang giấy, giá vẽ, bút than. Ngưu hữu đạo đem chính mình yêu cầu đồ vật hình dạng và cấu tạo kỹ càng hình dung một chút. Bên này lập tức có hai người bước nhanh mà đi chuẩn bị. Rất nhanh, lâm thời chắp vá ra giá vẽ cùng giấy bút đưa đến, bút than không quá áp dụng, ngưu hữu đạo lại muốn tới tiểu đao một lần nữa tu chỉnh một chút. Đối với cái này, toa huyến lệ cẩn thận nhìn, tự mình đi tới một bên cẩn thận quan sát, học tập ý vị rất rõ ràng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, ngưu hữu đạo hỏi. Thành chủ, ngay ở chỗ này họa sao? Toa huyến lệ nhìn qua trước đó họa, biết có bối cảnh. Nàng cũng là hiểu hội họa người, biết cần bối cảnh đến phụ trợ, hỏi lại. Hay là nghe tiên sinh a, tiên sinh cảm thấy ở nơi nào vẽ phù hợp ngay tại địa phương nào? Ngưu hữu đạo. Cho thành chủ vẽ tranh tự nhiên không thể qua loa, tại hạ lần đầu tới đây, cũng không biết nơi đây chỗ nào cảnh trí thích hợp hơn. Toa huyến lệ mím cười nói. Đã hiểu tiên sinh có thể đi khắp nơi đi nhìn xem chọn cái tiên sinh cho rằng nơi thích hợp. Ngưu hữu đạo chắp tay lính mệnh, bốn phía nhìn một chút, dạo bước ra hiên các, bắt đầu từ từ dò xét, có thể nói đi đến cái nào dò xét đến đâu, nhân cơ hội này đem phủ thành chủ xem thật kỹ nhìn. Toa huyến lệ không xa không gần theo sát, phía sau tùy tùng dơ lên ngưu hữu đạo thứ cần thiết. Tổng quản Hướng Minh vẫn như cũ là bất động thanh sắc quan sát đến ngưu hữu đạo. Phủ thành chủ kiến tạo hình thức là dựa vào núi thế mà lên, tầng tầng mà lên loại kia, một mực hướng lên mà đi, tựa hồ cũng tìm không thấy ngưu hữu đạo hài lòng địa phương, nhìn thấy cách nào đều không ngừng lắc đầu. Thẳng đến chạy tới trong phủ chỗ cao nhất trên lầu các, ngưu hữu đạo đi đến sân thượng dựa vào lan can nhìn ra xa cả tòa cổ thành, nhẹ gật đầu, phương xoay người nói. Ngay ở chỗ này, như thế nào? Toa huyến lệ. Tốt. Nghe tiên sinh, Dơ lên đồ vật người hỏi đồ vật bày ra ở đâu phù hợp. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn một chút cảnh, nói. Đổi bàn vẽ lớn cùng trang giấy lớn. Giang hai cánh tay đại khái khoa tay một chút lớn nhỏ quy mô. Khuôn đồ chạy lâu như vậy, ngươi thế mà không cần. Nhấp đồ vật hạ nhân im lặng. Nhưng mà toa huyễn lệ lại nghe hưng phấn, đây là muốn cho mình đến lớn chế tác a, có chút chờ mong, lúc này đốc xúc nói. Đi theo tiên sinh nói đi đặt mua. Đúng. Mấy tên hạ nhân đáp ứng, lại cấp tốc dơ lên đồ vật rời đi, một lần nữa chế tác. May mắn bằng người nơi này lực cùng vật lực đều không phải là cái gì tốn nhiều sự tình đồ vật, không bao lâu liền cả tới, dựa theo Ngưu Hữu Đạo yêu cầu bày tại trong đình. Về phần toa huyễn lệ bản nhân, lại bị Ngưu Hữu Đạo sai xử đến lầu các bên ngoài mấy cấp lối thoát trên sân thượng phơi nắng. Đưa lưng về phía, dựa vào lan can che khuất trong thành mấy cái trọng yếu cảnh, lại hướng trái đi một chút, thân thể không cần đối diện nơi này, hơi phía bên phải bên cạnh đứng, mặt không cần đối diện nơi này, đầu phải lệch một điểm, con mắt không cần nhìn xuống, nhìn về phía trước, đúng đúng đúng, cứ như vậy. Ngưu Hữu Đạo liên tiếp sai sử dưới, toa huyễn lệ bị loay hoay đến loay hoay đi, không có chút nào lời oán giận. Một màn này để Hắc Mấu Đơn âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh, lo lắng Ngưu Hữu Đạo sẽ không cẩn thận đem người cho chọc giận. Thật tình không biết Ngưu Hữu Đạo không có chút nào lo lắng cái này, căn cứ hắn kinh nghiệm của kiếp trước, đối mặt quay chụp cùng hội họa, nữ nhân trí thông minh lập tức về không. Không có gì sức miễn dịch, hai cái này nghề cũng là dễ dụ nhất lừa gạt nữ nhân, để nữ nhân cởi hết đều không nói chơi, sao có thể có cái gì lời oán giận. Đem toa huyễn lệ cho loay hoay tốt, Ngưu Hữu Đạo lúc này mới nâng bút trên giấy làm tỷ lệ phân phối, sau đó mới nhằm vào vẽ đối tượng vù vù đặt bút, thủ pháp lưu loát mau lẹ. Lúc này, một bên trợ thủ Hắc Mấu Đơn rốt cục nhìn thấy vẽ quá trình. Những hạ nhân kia không dám tới gần quấy rầy, nhao nhao trông mong nhìn xem. Hướng Minh cũng tò mò là cách làm sao họa pháp, hắn tự nhiên là có thể đến gần nhìn kỹ, nhìn thấy từng loại đồ vật hình dáng hiện ra biến hóa, cũng có chút ngạc nhiên, cách này vẽ thủ pháp chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn thỉnh thoảng nhìn xem hết sức chăm chú Ngưu Hữu Đạo. Toa huyễn lệ hơi có động tĩnh mắt nhìn bên này, Ngưu Hữu Đạo lập tức một câu, đừng lộn xộn. Toa huyễn lệ lập tức trung thực, không còn dám vọng động. Tranh vẽ khá lớn, vừa vẽ này trọn vẹn vẽ lên nhanh một canh giờ, toa huyễn lệ liền như thế đàng hoàng tại mặt trời dưới đáy bộc phơi không sai biệt lắm một canh giờ, đứng cái kia không nhúc nhích. Không ít đứng ngoài quan sát hạ nhân âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, lo lắng toa huyễn lệ có thể ăn được hay không tiêu, ngoài giới rất nhiều người không biết, bọn hắn lại là rõ ràng cần biết. Toa huyễn lệ trời sinh không thích hợp tu luyện, không phải tu sĩ. Chờ đến Ngưu Hữu Đạo thu bút nói xong, một mực lấy một động tác tựa ở trên lan can toa huyễn lệ lúc này mới thu thế đứng, kết quả hơi như vậy khẽ động trên mặt liền lộ ra đau đớn thần sắc, phát hiện thân thể cứng, lập tức có người vọt tới, dìu dắt nàng đi tới. Tiến trong lầu các, có người cấp tốc thi pháp giúp nàng lưu thông máu thông lạc, rất nhanh liền giúp nàng khôi phục lại. Mắt thấy tình này, Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, cùng Hắc Mấu Đơn hai mặt nhìn nhau, bao quát Hắc Mấu Đơn cũng là mới nhìn ra, mới biết được toa huyễn lệ không phải tu sĩ. Hướng Minh hỏi toa huyễn lệ mấy câu, toa huyễn lệ lắc đầu, đỉnh lấy một tấm rơi màu đỏ bừng mặt đến đây, không kịp chờ đợi muốn nhìn họ. Ngưu Hữu Đạo thì tranh thủ thời gian chắp tay bồi tội, không biết thành chủ không phải tu sĩ, sớm biết liền chuyển cái ghế dựa để thành chủ ngồi xuống. Không sao cả. Toa huyễn lệ ngược lại là hào phóng rất tội đều nhận được, đâu còn sẽ quan tâm cái này, nàng bây giờ tại hồ chính bơ cơ, chín bê cơ, lơ, không là đưa nàng vẽ đẹp mắt không dễ nhìn, ánh mắt đã tại hướng bàn vẽ bên trên ngắm, vòng qua vướng bận Ngưu Hữu Đạo, đi tới bàn vẽ chính diện, ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại vẽ lên, hai con ngươi trong nháy mắt nở rộ kinh hỉ. Nữ tử trong tranh, một bộ váy dài nhu hòa. Dung nhan thanh xuân đoan trang bên cạnh đối với một cái phương hướng, nhìn phương xa tựa hồ đang suy tư điều gì. Cõng cảnh thiên không xa, nữ tử một thân một mình ở trong thiên địa dựa vào lan can, hậu phương cổ thành tang thương rách nát, trong thành cửa hàng phòng ốt lên xuống tận sau lưng nàng dưới chân. Bức họa này xem xét, liền biết cái kia thành là nàng thành, bất quá chuyện này đối với nàng tới nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trong họa tả thực ý cảnh, tựa hồ thật thấy được chính mình một thân một mình chân thực khắc họa. Bối cảnh đưa nàng cả người hiển lộ rõ ràng ra một loại có khác vận vị phong tình, Toa Huyến Lệ có chút không nghĩ tới mình tại trong bức tranh nguyên lai đẹp như vậy. Đừng nói nàng, kỳ thật bên cạnh người cũng cảm thấy thành chủ trong bức họa tựa hồ xinh đẹp hơn một chút, thật tình không biết Ngưu Hữu Đạo hơi động điểm nhìn không quá rõ ràng tay chân. Nhìn xem trong bức tranh tình cảnh, nhìn nhìn lại bàn vẽ bên ngoài vật thật, Toa Huyến Lệ trong lòng cao hứng, lắc đầu sợ hãi than một tiếng, Hiên Viên tiên sinh quả nhiên đại tài. Ngưu Hữu Đạo cười nói, thành chủ ra thích liền tốt. Toa Huyến Lệ không nói, đứng đang vẽ trước tinh tế nhìn một hồi lâu, chợt quay đầu nhìn về phía một đám thị nữ, chỉ vào chọn lấy cái xinh đẹp nhất tới, hỏi Ngưu Hữu Đạo. Tiên sinh có thể hay không vì nàng vẽ tiếp một tấm? Thị nữ kia được nghe mừng rỡ không thôi, chờ đợi không thôi, ngoài miệng lại khách khí nói. Nô tỳ không dám. Nàng có chút suy nghĩ nhiều, Toa Huyến Lệ là muốn tận mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo là thế nào vẽ, muốn học một ít. Muốn nhìn một chút Ngưu Hữu Đạo vẽ thủ pháp. Ngưu Hữu Đạo cau mày nói. Nói xong chỉ vẽ một bức. Toa Huyến Lệ cười nói, ta đứng một lát đều cảm thấy mệt mỏi, tiên sinh vất vả chắc hẳn hao phí rất nhiều tâm lực, nếu là mệt mỏi hôm nào vẽ tiếp cũng được. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn về hướng bó tay đứng sang bên cạnh trưởng quỹ, hỏi, trưởng quỹ, ta cho hắc mẫu đơn vẽ ngươi cũng thấy đấy, cái này một tấm có thể chống đỡ bức họa kia mấy dương, nguyên bản đã nói xong 10 vạn kim tệ là họa hắc mẫu đơn cỡ như vậy, ta thấy là thành chủ vẽ tranh, lúc này mới miễn phí gia tăng thước bức. Thành chủ nói vẽ tiếp một tấm. Nếu là thành chủ mở miệng, ta cũng không tốt nói cái gì, bất quá cái này giá tiền tính thế nào. Xác nhận là cho Toa Huyến Lệ vẽ tranh, biết là đỉnh có tiền loại người kia, hắn không để ý thuận tiện lại kiếm bổn. Hướng Minh nghe vậy, mí mắt cụp xuống. Trưởng quỹ nhỏ mồ hôi một thanh, hận không thể xông lại ngăn chặn Ngưu Hữu Đạo miệng. Trước đó Hướng Đại Tổng Quản đã thông báo, đừng cho thành chủ biết một bức họa 10 vạn kim tệ sự tình, tên này thật tốt rũ ra việc này tới làm gì. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Bức họa này muốn 10 vạn kim tệ. Toa Huyến Lệ cũng lấy làm kinh hãi, theo nàng biết, cho dù là thế gian đỉnh cấp danh gia họa, một bức thiên kim cũng đến đỉnh. Cái kia lòng tràn đầy mong đợi thị nữ cũng giật nảy mình, 10 vạn kim tệ cho nàng họa một tấm, thật sự là có chút tiêu thụ không dậy nổi. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, hướng trưởng quỹ giang tay, có vẻ như đang hỏi có ý tứ gì. Hẳn là muốn quy nợ phải không? Đạo quân. Tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 131, tiêu tiền như nước. Ở trước mặt Toa Huyến Lệ, trưởng quỹ không biết nên đáp lại như thế nào. Hướng Minh ánh mắt vừa nhấc, từ từ đi tới Ngưu Hữu Đạo bên người, đưa tay đập vào Ngưu Hữu Đạo đầu vai, trong lòng bàn tay pháp lực chảy ra, uẩn tích tại Ngưu Hữu Đạo đầu vai. Ngưu Hữu Đạo nhìn lại, cùng Hướng Minh liếc nhau một cái, cảm nhận được Hướng Minh trong mắt cảnh cáo ý vị. Hướng Minh đối với Toa Huyến Lệ cười nói, tiểu thư hiểu lầm, vẻn vẹn một bức họa sao có thể muốn 10 vạn kim tệ, Hiên Viên tiên sinh là đến Trích Tinh thành buôn bán, cùng chúng ta bên này đã đạt thành một bút giá trị 10 vạn kim tệ giao dịch, là tiểu thư vẽ tranh là bổ sung trong đó. Bất quá trước đó hoàn toàn chính xác nói xong, dựa theo giao dịch bảng giá, chỉ vẽ một bức. Quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo. Tiên sinh hôm nay phí sức, tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai lại đến họa, vẽ tiếp một bức giá tiền có thể từ từ thương lượng. Chuẩn bị đằng sau lại cùng Ngưu Hữu Đạo thương lượng lý do thoái thác. Toa Huyến Lệ lại không phải người ngu, từ trưởng quỹ phản ứng bên trên liền có thể nhìn ra mánh khóe, đem ngươi tay lấy ra. Hướng Minh khoác lên Ngưu Hữu Đạo trên bờ vai tay bỏ ra. Toa Huyến Lệ nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Hiên Viên tiên sinh, mời nói lời nói thật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi yên tâm, nếu là có người nào dám uy hiếp ngươi, ta vì ngươi làm chủ. Hướng Minh bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt bất động thần sắc. Ngưu Hữu Đạo. Thành chủ đa tâm, Thành Như hướng tổng quản lời nói, vẽ tranh là bổ sung, nói xong chỉ làm một bức, vẽ tiếp tự nhiên là muốn khác tính giá tiền. Từ biết Toa Huyễn Lệ không phải tu sĩ về sau, hắn liền hiểu, Toa Huyễn Lệ không khống chế được cái này tu sĩ tụ tập Trích Tinh Thành. Trích Tinh Thành thực tế hành xử thành chủ đại quyền người hẳn là vị tổng quản này, cho nên không mang theo suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng ở Hướng Minh bên này giúp Hướng Minh nói chuyện, trừ phi hắn không muốn sống lấy rời đi Trích Tinh Thành còn tạm được. Hướng Minh bình tĩnh không lay động, nhìn chằm chằm mấy người quan sát một chút, Toa Huyễn Lệ nói: "Quản gia, ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch, thế gian còn có rất nhiều người bụng ăn không no." Có thể nói ra lời này, nàng hiển nhiên còn có lo nghĩ. Hướng Minh có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, ngươi bình thường ăn dùng loại nào không phải thế gian tốt nhất, chỉ là ngươi chính mình không biết thôi, 10 vạn kim tệ đối với ngươi mà nói tính là gì. Bất quá ngoài mặt vẫn là cung kính khom người nói: "Tiểu thư yên tâm, chúng ta bên này hàng năm đều sẽ xuất ra một khoản tiền cứu tế dân nghèo, làm chút chúng ta đủ khả năng sự tình." Hắc Mẫu Đơn ánh mắt trái ngắm phải ngắm. Toa Huyễn Lệ chỉ hướng bức họa kia: "Hiên Viên tiên sinh, ngươi thành thật nói cho ta biết, để cho ngươi họa bức họa này đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền, không cho phép lừa gạt, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Ngưu Hữu Đạo chán ngấy, như thế nào đụng tới loại này hai hàng nữ nhân, quả thực là làm hắn tình thế khó xử, thật sự là có đủ đột nhiên, có đủ ngoài ý muốn. Đã đàm luận tốt mua bán bên trong bổ sung, cái này thật không có biện pháp đánh giá suất cụ thể giá trị. Ngưu Hữu Đạo cười khổ: "Toa Huyễn Lệ, vậy ta hiện tại để cho ngươi lại làm một bức, ngươi chuẩn bị thu bao nhiêu tiền?" Ngưu Hữu Đạo: "Thành chủ, ta không phải họa sĩ, không làm xiếc, bình thường bơ cơ, hơ, lơ, vê, dơ, dơ, không cho người ta vẽ tranh, nếu không có họa không thể mà nói, tối thiểu đến 1.000 kim tệ." Hướng Minh chợt nghiêng đầu nói: "1.000 quá mắc, hao tài đều là chúng ta bên này cung cấp, cũng không tốn ngươi bao nhiêu thời gian." Ngưu Hữu Đạo: "Vậy ngươi nói bao nhiêu?" Hướng Minh duỗi ra một ngón tay: "Ta cho ngươi tối đa là 100. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: "Không nên không nên, quá thấp." Hai người tự nhiên mà vậy phối hợp thêm, một sướng một họa tại cái kia có kè mặt cả, thật giống buôn bán giống như, sát có việc. Toa Huyễn Lệ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Gặp Hướng Minh không chịu nhả ra, Ngưu Hữu Đạo chợt hướng Toa Huyễn Lệ chắp tay nói: "Thành chủ, ngươi đến phân xử thử, có nhiều thứ là có thể tầm hao tài cùng thời gian để cân nhắc sao?" Hắn chỉ hướng giá vẽ bên trên bức họa kia: "Thành chủ, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta bức họa này chỉ trị giá 100 kim tệ?" Toa Huyễn Lệ nhìn một chút bức họa kia, trong lòng yêu thích, 100 kim tệ nói tựa hồ thật có chút thấp, bất quá quay đầu lại nói: "1.000 là có chút đắt, dạng này, ngươi vẽ tiếp một bức, ta cho ngươi 500 kim tệ, như thế nào?" Cái này, Ngưu Hữu Đạo có chút khó khăn. Hướng Minh trầm giọng nói: "Thành chủ tự mình mở miệng, chẳng lẽ thành chủ mặt mũi còn không đáng 500 kim tệ?" Toa Huyễn Lệ đưa tay ngăn trở hắn một chút, ra hiệu hắn không cần đe dọa, có chuyện hảo hảo nói. "Ai?" Ngưu Hữu Đạo thở dài: "Nếu Hướng tổng quản đều như vậy nói, tốt a, 500 liền 500. Toa Huyễn Lệ lập tức lộ ra vừa lòng thỏa ý bộ dáng, tựa hồ bởi vì tiết kiệm được 500 kim tệ mà cao hứng. Lập tức để cho người ta đem bàn vẽ bên trên họa cẩn thận gỡ xuống, cho Ngưu Hữu Đạo đằng hạ không ở giữa vẽ tiếp. Ngưu Hữu Đạo để cho người ta rời cái ghế dựa, để thị nữ kia đoan đoan chính chính ngồi xuống, cũng không có để bày cái gì động tác, cầm lấy bút than vù vù vẽ lên. Toa Huyễn Lệ một mặt tinh thần ở bên nhìn Ngưu Hữu Đạo là như thế nào vẽ loại tranh này. Theo nhân vật hình dáng dần dần xuất hiện, Toa Huyễn Lệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm, lính giáo trong đó kỹ xảo, Ngưu Hữu Đạo hơi đắc làm một ít giải thích. Gặp Toa Huyễn Lệ chơi vui vẻ, phía sau Hướng Minh mỉm cười, có chút vui mừng bộ dáng. Đợi cho vẽ xong, Ngưu Hữu Đạo bút than một đặt tốt. Toa Huyễn Lệ ngạc nhiên, giấy vẽ bên trên chỉ có thị nữ đoan tỏa bộ dáng, ngoại trừ ngồi cái ghế kia, chung quanh trống rỗng. Không cái gì bối cảnh, mà lại tranh vẽ cũng nhỏ rất nhiều, cùng với nàng tấm kia so ra, hình ảnh một cái to lớn phức tạp, một cái tiểu xảo đơn giản. Nhìn không được hỏi, tiên sinh vì sao không vẽ bối cảnh? Ngưu Hữu Đạo một bộ tính toán chi ly dáng vẻ. Họ cái này kỳ thật rất hao tổn tinh lực, 500 kim tệ ta cũng chỉ có thể là giữ vững tinh thần hoạt định tình trạng này. Hướng Minh đi lên trước nhìn một chút, khóe miệng co quắp một chút, bất quá không nói gì. May mắn toa huyến lệ cũng rất tốt nói chuyện, thật cũng không so đo cái không xong. Mà quan sát sau toa huyến lệ rõ ràng kích động, hô cái thị nữ ngồi đối diện, chính mình cầm bút than nếm thử đứng lên. Hướng Minh quay người rời đi thời khắc, đối trưởng quỹ nghiêng đầu ra hiệu một chút, trưởng quỹ đưa tay mời Ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mấu Đơn rời đi. Đến xuống mặt vườn hoa, trưởng quỹ lại xin mời hai người chờ một lát một chút, hắn rời đi một trận trở lại lúc, trong tay áo lấy ra một sấp kim phiếu, đưa cho Ngưu Hữu Đạo. Tiên sinh đếm xem. Hắc Mấu Đơn liếc mắt, có chút nóng mắt, thấy được kim phiếu mặt giá trị. 10.000 kim tệ một tấm, cũng là kim phiếu mặt giá trị bên trong lớn nhất. Ngưu Hữu Đạo đếm trọn vẹn 20 tấm, cũng chính là 20 vạn kim tệ, không khỏi miệng méo vui lên, phát hiện vị kia hướng tổng quản hay là rất thủ tín, một bức họa 10 vạn, hai bức tranh 20 vạn, không ít hắn trước đó khi toa huyến lệ mặt cỏ kè mặt cả đều là đánh sắm. Trưởng quỹ có chút hâm mộ, cười căn dặn một tiếng tổng quản để bàn giao hiên viên tiên sinh một tiếng. Không nên nói lung tung, nếu không là cho chính mình gây phiền toái. Minh bạch. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, ra hiệu Hắc Mấu Đơn đi đầu một bước. Đợi Hắc Mấu Đơn sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, trên tay kim phiếu nhanh chóng điểm ra 10 cái đến, trực tiếp lấy ra một nửa, hướng trưởng quỹ trong tay nhét, trưởng quỹ vất vả, một điểm nho nhỏ ý tứ. Trưởng quỹ sườn sốt một chút. Gặp qua khách sạn khách nhân cho tiền thưởng chưa thấy qua một chút cho 10 vạn kim tệ, có chút bắt hắn cho hù dọa cuống quýt chối từ. Ngưu Hữu Đạo lại đẩy trở về, trưởng quỹ yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết, ta cũng không dám nói hưu nói vượn chính mình cho mình gây phiền toái. Lời này nói trưởng quỹ trong lòng nóng lên, khách sạn phục vụ chu đáo. Khách nhân khen thưởng là bình thường sự tình, bất quá đối phương hào phóng đến dọa người, hắn không dám thu cái này tiền thưởng, lại về đẩy. Nhân vô tín bất lập, nói xong 10 vạn kim tệ, nhiều ta không lấy một xu, cái này thêm ra xin mời trưởng quỹ tìm cơ hội thích hợp nhìn xem hướng tổng quản xử trí như thế nào. Nghe nói như thế, trưởng quỹ cầm kim phiếu, thuận thế tay áo rủ xuống, bao lại, vô ý thức nhìn chung quanh. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch cái này 10 vạn kim tệ là giao cho chỗ hắn đưa. Hắn ngược lại muốn xem Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, nếu để cho hắn làm gì đối với bên này chuyện bất lợi, hắn lập tức đem tiền này nộp lên cho Hướng Minh. Hai người sau đó ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhau rời đi. Xuống bậc thang, ra cổng vòm, thấy được chờ Viên Phương cùng Hắc Mấu Đơn. Bên này cùng trưởng quỹ cáo từ sau tất cả đi các nơi trên đường, Viên Phương nhìn không được thấp giọng hỏi. Tiền cho. Ngưu Hữu Đạo nghiêng hắn một chút, căn dặn hai người chuyện ngày hôm nay, không cho phép đối với bất kỳ người nào tiết lộ. Đúng. Hai người ớt tiếng. Trở lại khách sạn gian phòng, Ngưu Hữu Đạo lại đem cái kia 10 vạn kim phiếu đem ra, một người 50.000. Phân cho Viên Phương cùng Hắc Mấu Đơn để cho hai người lưu tại trên thân dự bị, chính mình chút xu bạc chưa lưu. Đương nhiên, theo Hắc Mấu Đơn, Ngưu Hữu Đạo chính mình lưu lại 10 vạn. Vừa mới cùng người ta liền lấy nhiều tiền như vậy, Hắc Mấu Đơn có chút ngượng ngùng, chối từ. Để cho ngươi cầm thì cứ cầm, không có nói nhảm nhiều như vậy. Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ, có một số việc trong lòng ngươi có vài là xong, tạm thời không cần cùng ngươi những huynh đệ kia bàn giao quá nhiều, biết quá nhiều dễ dàng ý nghĩ quá nhiều, đối bọn hắn chưa chắc là chuyện tốt, hiểu ý của ta không? Đúng. Hắc Mấu Đơn đành phải nhận, cũng minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ, đồng dạng là tại chỉ nàng trước đó vội vã leo lên phủ thành chủ. Từ trong nhà đi ra về chính mình phòng lúc, trong lòng còn tại cảm khái, muốn chính mình nhiều năm như vậy muốn tích lũy ít tiền khó khăn biết bao, nhìn xem người ta tiện tay kiếm được, tiện tay giải ra, căn bản không xem ra gì, cái này lòng dạ cùng khí phách để cho người ta hổ thẹn. Trở lại trong phòng, Nàng đem bức họa kia treo lên thưởng thức, nghĩ đến tranh này thế nhưng là giá trị 10 vạn kim tệ a, đột nhiên sững sờ, lấy ra cái kia 50.000 kim phiếu, đầy giấy kinh nghi bất định. Nàng nhớ tới trước đó Ngưu Hữu Đạo vì nàng vẽ lên bức họa này sau hỏi qua nàng nói, nếu tranh này 10 vạn kim tệ bán cho ngươi, ngươi có mua hay không? Lúc này nhớ tới sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ vị kia đạo gia là có ý định mà vì đã sớm biết có người muốn hoa 10 vạn kim tệ mua hắn tranh này. Nàng không khỏi tinh tế trải vuốt tiền căn hậu quả, nhớ tới Ngưu Hữu Đạo hướng nàng nghe ngóng toa huyến lệ, nhớ tới vẽ tranh lúc cố ý để Viên Phương hô tiểu nhị đến đưa rượu, lại để cho tiểu nhị cầm họa đi lồng không. Nghĩ kỹ lại đều có mạch mà theo, không khỏi càng nghĩ càng là kinh hãi, đây rõ ràng là cố ý tiếp cận toa huyến lệ, có thể tiếp cận nhưng lại cùng toa huyến lệ giữ một khoảng cách, chẳng lẽ là dục tầm cố túng. Trong phòng Viên Phương còn tại ôm cái kia 50.000 kim phiếu lật tới lật lui nhìn, trên mặt trong bụng nở hoa thỉnh thoảng lại lầm bầm oán trách hơn mấy câu, đạo gia mới nhận biết nàng bao lâu, ngay cả nàng hạng người gì cũng không biết, có thể nào một chút cho nàng nhiều tiền như vậy. Lời này có chút bài ngoại, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút chính mình mới theo Ngưu Hữu Đạo bao lâu, nhanh như vậy đừng hy vọng sập cho là mình cùng Ngưu Hữu Đạo mới là cùng một bọn. Đạo quân. Tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 132, câu kết làm bậy. Ngưu Hữu Đạo không cùng hắn kéo cái này, chỉ trên tay hắn kim phiếu, ngươi đi trong thành dạo chơi, đi Khí Vân Tông cửa hàng đem ngươi cái kia giới đao đổi đem tốt, tiện thể mua lấy một chút ngươi tu luyện phải dùng linh nguyên đan. Viên Phương ha ha nói, không vội không vội, ta trước giúp đạo gia ngài tích lũy lấy, giúp ta tích lũy lấy. Ngưu Hữu Đạo im lặng, biết lão lừa chọc này ý nghĩ, lại muốn tích lũy lấy xây cái gì chùa miếu, cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ không nắm chặt đề cao mình thực lực, chùa miếu dựng lên, đụng tới quấy rối, ngươi có thể bảo trụ. Núi không tại cao, có tiên thì có xanh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, ngươi quên hầu tử. Viên Phương sửng sốt một chút, kim phiếu thăm dò lên, không nói hai lời, đi ra. Trưởng quỹ về tới sân khấu, ngồi ở phía sau quầy, nghĩ đến trong ngực thêm ra 10 vạn kim tệ, tâm tư có chút làm ầm ĩ. Xua tán đi trong đầu tạp niệm, hỏi giúp mình trưởng tan học tiểu nhị, không có việc gì à? Tiểu nhị nói, không có việc gì, đúng, vừa mới chạy đường lão cẩu tới dưới, giống như có chuyện gì tìm ngài. Trưởng quỹ cau lại lông mày, trước đó Lưu Tiên Tông người đột nhiên chạy tới ở trò, có chút không bình thường, hắn âm thầm phân phó lão cẩu nhìn chằm chằm, miễn cho tại trong khách sạn náo ra chuyện gì đến, thật chẳng lẽ có việc. Phất phất tay nói, để hắn tới, tốt, tiểu nhị bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, tên hiệu lão cẩu chạy đường tiểu nhị đi vào chen vào trong quầy. Trưởng quỹ nghiêng đầu hỏi, có việc. Lão cẩu rán lỗ tai hắn thấp giọng nói. Lưu Tiên Tông hai vị kia hoàn toàn chính xác có chút không bình thường, lén lén lút lút lén lút, trước đó một mực tại trong lâm viên tản bộ, vừa rồi trưởng quỹ không có ở đây thời điểm, hai người vụng trộm chạy vào Hắc Mấu Đơn cùng một bọn Lôi Tông Khang trong phòng, cũng không biết làm những gì. Hai người sau khi ra ngoài, Hoàng An Bình đi thôi Viễn vẫn còn ở đó. Lôi Tông Khang. Trưởng quỹ lập tức liên tưởng đến Ngưu Hữu Đạo, sờ lấy sợi râu thầm nói. Những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tại khách sạn quấy rối? Hắn ý niệm đầu tiên chính là giữ gìn Yêu Nguyệt khách sạn ổn định. Lão cẩu lắc đầu. Không biết. Bất quá tại khách sạn quấy rối cũng không về phần đi. Đừng nói hai người bọn họ coi như cho Lưu Tiên Tông trên dưới 100 cái lá gan cũng không dám. Hắc Mấu Đơn một đám thì càng không có cái kia lá gan, ngược lại là cái kia Hiên Viên Đạo không biết là lai lịch gì. Trưởng quỹ ngẫm lại cũng thế, bất quá vì cẩn thận lý do, hay là dặn dò. Nhiều gọi mấy người, đem những này người cho nhìn kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào tại Yêu Nguyệt khách sạn sinh sự. Được rồi. Lão cẩu nhẹ gật đầu bước nhanh rời đi. Đêm đó, Ngưu Hữu Đạo kêu lên mấy người tại khách sạn gọi lên một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, tính cả Hắc Mẫu Đơn một đám, đám người xem như lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Một trận nâng ly cạn chén lấy lòng về sau, Ngưu Hữu Đạo để ly rượu xuống chính thức cáo chi nói. Đêm nay mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, nên thu thập sớm làm thu thập. Mấy người nhìn nhau, nghe ý tứ trong lời nói này, là muốn đi sao? Nhất là Hắc Mẫu Đơn bọn người, không phải nói muốn ở nửa năm sao? Hắc Mẫu Đơn hỏi. Đạo gia, muốn đi sao? Đối với Hắc Mẫu Đơn, đạo gia, xưng hô, Lôi Tông Khang dưới khóe miệng ý thức mấp máy, bất mãn trong lòng, một cái chó nhà có tang cũng dám để cho người ta xưng ra. Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, ngày mai xuất phát. Hắc Mẫu Đơn hỏi. Đi đâu? Ngưu Hữu Đạo. Đến lúc đó tự nhiên biết. Hắn vẫn là nói lưu ba phần thói quen. Hắc Mẫu Đơn nhẹ gật đầu, cũng liền không có hỏi nữa, chỉ là nói thầm trong lòng, không biết vị này đạo gia đến tột cùng muốn làm gì, căn cứ trước đó đủ loại dấu hiệu để phán đoán, rõ ràng là muốn tiếp cận toa huyễn lệ, có thể thành công tiếp cận sau lại giữ vững khoảng cách. Nàng coi là Ngưu Hữu Đạo là đang chơi dục cầm cố túng, nhưng bây giờ bảo ngày mai liền đi, lại không giống như là tại dục cầm cố túng, chẳng lẽ là mình đoán sai, vị này đến tột cùng muốn làm gì? Sau khi ăn xong, Ngưu Hữu Đạo lại đi dạo bên dưới cổ thành chợ đêm, đi Vạn Thú Môn cửa hàng mua chút nguyệt điệp trứng, chuẩn bị ấp một cái phát sáng hồ điệp, về sau ban đêm làm việc cũng thuận tiện. Ngưu Hữu Đạo duy nhất một lần mua 10 khỏa trứng bướm, từng khỏa giống như Thúy Ngọc Trân Châu kích cỡ tương đương, bình thường trứng bướm khẳng định không có lớn như vậy. Giá tiền không rẻ, một viên trứng bướm liền muốn 100 kim tệ, 10 khỏa liền đi 1.000 kim tệ. Tiền tiêu bất quá Vạn Thú Môn đối với khách hàng chỉ điểm cũng rất cẩn thận, phụ tặng ấp dùng đồ vật, dạy làm sao ấp khống chế. Một nhóm trở lại khách sạn về sau, tất cả đi tất cả gian phòng nghỉ ngơi. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương thì tại cái kia giày vò trứng bướm, tất cả lấy một cái nửa cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ nhỏ con, rút mở cái nắp xem xét, mùi thơm ngát thăm thẳm, bên trong là đủ mọi màu sắc cháo hình dáng đồ vật, kêu cái gì bách hoa nê, theo Vạn Thú Môn chính mình nói, là lấy trăm hoa đập nát hợp với biển bùn chế thành. Thượng Thanh Thập Di Lục. Bên trên ghi chép nói trong bách hoa nê này khẳng định còn có cái gì bí phương, những người khác chế biến bách hoa nê căn bản ập không ra, tiểu nguyệt, chỉ có Vạn Thú Môn chế biến bách hoa nê mới được. Mà lại rất kỳ quái, không biết Vạn Thú Môn dùng cái gì phân biệt biện pháp, bán đi trứng ập sau khi ra ngoài đều là bướm đực, không chiếm được bướm cái đẻ trứng. Vạn Thú Môn có thể nói đem cái này tài lộ cho một mực siết ở trong tay của mình. Dựa theo Vạn Thú Môn dạy biện pháp, hai người cắt vỡ tay của mình, nhỏ không ít máu đến hộp gỗ nhỏ con bên trong, sau đó đem máu của mình cùng bách hoa nê triệt để cho quấy đều. Sau đó hai người lại tất cả lấy một viên tiểu nguyệt trứng bướm chôn vào hoa bùn ở trong. Theo Vạn Thú Môn thuyết pháp, trứng bướm vùi sâu vào về sau, liền sẽ hấp thu trăm hoa cùng huyết khí tinh hoa, đợi cho trứng trùng bên trong tiểu ra hỏa phá đất mà lên về sau. Sẽ ăn ánh sáng trong hộp bách hoa nê, đằng sau lần nữa kết kén, đợi cho phá kén mà ra, một cái phát sáng nguyệt điệp liền thành công. Tóm lại quá trình rất đơn giản, căn bản không cần người mua quan tâm cái gì, tất cả phức tạp quá trình Vạn Thú Môn toàn bộ giúp cho ngươi giản hóa, cuối cùng ập ra nguyệt điệp hấp thu ai huyết khí liền sẽ nhận ai làm chủ. Vết thương hơi lau bị thương thuốc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả lấy một cái cùng loại túi thơm cái túi nhỏ đem hộp một trang treo ở trên đai lưng. Trở lại trong phòng ở lại một hồi mà Lôi Tông Khang lại mở cửa đi ra, cửa ra vào nhìn chung quanh một chút về sau bước nhanh rời đi. Đi vào dưới lầu xuyên qua lâm viên, đi tới trên lầu đối diện một gian khác bên ngoài phòng khách, lại nhìn chung quanh một lần, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau khi cửa mở, chuồn đi vào. Mở cửa đón vào không phải người khác, chính là Thôi Viễn. Cửa khép lại, hai người gặp mặt cùng một chỗ, Thôi Viễn hỏi. Có tình huống như thế nào sao? Lôi Tông Khang thấp giọng nói. Hắn ngày mai sẽ phải xuất phát rời đi. Thôi Viễn nhíu mày. Ngươi không phải nói hắn muốn ở chỗ này ở nửa năm sao? Lôi Tông Khang. Thôi ra, Ta cũng làm không hiểu hắn nghĩ như thế nào, hắn nói muốn đi, ta lại không thể cản hắn. Thôi Viễn, muốn đi đâu? Lôi Tông Khang, không biết. Thôi Viễn, ngươi liền không có hỏi một chút. Lôi Tông Khang, người này ngoài miệng không lạc thật ngọn nguồn, lòng dạ có chút sâu, hắc mấu đơn hỏi, hỏi không ra manh mối gì. Thôi Viễn châm trước một trận, vỗ vỗ bả vai hắn tốt. Ngươi về trước đi, có tình huống như thế nào kịp thời cho ta biết. Lôi Tông Khang nhẹ gật đầu. Thôi Viễn ra cửa trước nhìn chung quanh một lần, xác nhận không người về sau, sau lưng chiêu xuống tay, Lôi Tông Khang cấp tốc đi ra rời đi. Thôi Viễn lại tránh về trong phòng. Lôi Tông Khang về chính mình trong phòng không bao lâu, chờ một trận Thôi Viễn lại ra cửa, nhanh chóng rời đi khách sạn. Khách sạn tầng cao nhất, một gian trong phòng, trưởng quỹ khoanh chân ngồi tính tọa tu luyện, hắn cũng không có khả năng toàn thiên hầu canh giữ ở đại đường, tự có thời gian của mình. Thùng thùng. Ngoài phòng tiếng đập cửa lên, trưởng quỹ chậm rãi thu công mở mắt, nói. Tiến đến. Lão cẩu mở cửa mà vào, phủ cận thông báo. Trưởng quỹ, cái kia Lôi Tông Khang vừa rồi lại lén lút chui vào Thôi Viễn gian phòng, sau khi trở về Thôi Viễn cũng rời đi khách sạn. Phái đi người theo dõi hồi báo, nói Thôi Viễn trở về Lưu Tiên Tông cửa hàng. Trưởng quỹ thả hai chân ngủ lại, chắp tay trong phòng bồi hồi, híp mắt nói. Cái này Hiên Viên Đạo cùng Lưu Tiên Tông câu kết làm bậy đến tột cùng muốn làm gì? Hắn hiện tại lo lắng chính là tổng quản Hướng Minh lời nói cái này Hiên Viên Đạo làm không tốt là đang cố ý tiếp cận thành chủ. Phía sau này lén lén lút lút không thông báo không phải là xông thành chủ tới, nếu thật là lời như vậy, cái kia 10 vạn kim phiếu cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám hướng trong bụng nuốt. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không có khả năng, xông thành chủ đi còn dám tại Yêu Nguyệt khách sạn lén lén lút lút gặp mặt đầu óc có bệnh còn tạm được. Lão cẩu nói, trưởng quỹ. Ta nhìn không giống như là Hiên Viên Đạo đang cùng Lưu Tiên Tông câu kết làm bậy, càng giống là hắc mấu đơn những người kia tại cõng lấy Hiên Viên Đạo cùng Lưu Tiên Tông câu kết làm bậy. Nha! Trưởng quỹ bỗng nhiên quay người, quay đầu lại hỏi nói. Làm sao mà biết? Lão Tẩu nói. Trưởng quỹ, ngươi nghĩ, nếu thật là Hiên Viên Đạo muốn cùng Lưu Tiên Tông câu kết làm bậy còn cần đến ở giữa cách cái trước Lôi Tông Khang sao? Mọi người cũng không phải không biết hắc mấu đơn bọn hắn đã cùng Hiên Viên Đạo quấy ở cùng nhau, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, song phương trực tiếp thông đồng không được sao. Lại nói, nhìn Lôi Tông Khang cái kia lén lén lút lút dáng vẻ, tựa hồ cũng cố ý tránh đi Hiên Viên Đạo cùng Lưu Tiên Tông người chạm mặt, Lôi Tông Khang là độc thân sau mới chạy tới cùng Lưu Tiên Tông người gặp mặt. Theo ta thấy... Hắc mấu đơn cùng Lưu Tiên Tông người tựa hồ đang cóng Hiên Viên Đạo tại mưu đồ bí mật cái gì. Trưởng quỹ trầm rãi gật đầu, nói có lý. Hắn vừa đi vừa về một trận suy nghĩ về sau, bỗng xoay người nói. Lão cẩu, ngươi đi Hiên Viên Đạo bên kia chào hỏi, liền nói ta mời hắn uống trà, xin mời hắn một người. Lão cẩu sườn sốt một chút, trưởng quỹ, ngươi không phải là muốn nhắc nhở hắn. Việc này chúng ta không cần thiết nhúng tay, tóm lại chúng ta chằm chằm tốt, không để cho bọn hắn tại chúng ta trong khách sạn nháo sự là được. Mặt khác tùy tiện chính bọn hắn làm, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy, việc không liên quan đến chúng ta. Trưởng quỹ lạnh nhạt nói. Hiên Viên Đạo hôm nay cùng thành chủ thấy mặt. Ây! Lão cẩu ngơ ngẩn, hồ nghi nói. Cái này Hiên Viên Đạo lai lịch ra sao? Thành chủ thấy hắn làm gì? Trưởng quỹ, thành chủ sự tình là ngươi hỏi tới sao? Không nên hỏi đừng hỏi, ta tự có tính toán. Làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Có một số việc hắn không tốt nói rõ, lo lắng Ngưu Hữu Đạo tại Yêu Nguyệt khách sạn làm ra chuyện gì đến, đừng mẹ hắn cái kia 10 vạn kim phiếu là dùng đến chắn chính mình miệng. Thật muốn làm ra chuyện gì đến? Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm giác kia, quay đầu Ngưu Hữu Đạo nháo sự rơi vào người của phủ thành chủ trong tay, đem việc này cho tung ra mà nói, hắn liền lung túng, đây chính là 10 vạn kim tệ, không phải một chút xíu tiền, nói là tiền thưởng tựa hồ có chút nói không lại. Hắn chuẩn bị trước tìm kiếm ý tình huống không đúng mà nói, hắn lập tức đem cái kia 10 vạn kim phiếu nộp lên cho Hướng Minh. Đúng. Lão cẩu nhẹ gật đầu, không dám hỏi nhiều, quay người rời đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Bạch Ngọc Lâu. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương đã ngủ lại, hôm nay tất cả mọi người nghỉ hơi sớm, ngày mai muốn xuất phát, đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói là ngủ lại, kỳ thật đều tại khoanh chân ngồi tính tọa tu luyện. Có Linh Nguyên Đan tương trợ, Viên Phương rõ ràng phát giác được tiến độ tu luyện tăng nhanh. Đạo lý rất đơn giản, lúc tu luyện ngoại trừ tự thân có thể hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, còn có thể đồng thời hấp thu Linh Nguyên Đan bên trong linh khí, tiến độ không thêm nhanh mới là lạ. Mà Ngưu Hữu Đạo tiến độ tu luyện càng nhanh, người khác là hấp thu linh khí chuyển hóa thành bản nguyên làm hữu dụng, hắn lại là trực tiếp đem Đông Quách Hạo Nhiên bản nguyên hòa hợp mình có. Tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh giới về sau, hắn rõ ràng cảm giác được dung hợp Đông Quách Hạo Nhiên bản nguyên tốc độ đột nhiên tăng tốc, dọc theo con đường này đến nay, đạo thứ ba nửa tồn truyền pháp hộ thân phù đã toàn bộ bị hắn luyện hóa thành mình có, đã ở luyện hóa đạo thứ tư. Cùng luyện khí kỳ luyện hóa hai đạo truyền pháp hộ thân phù liền có thể đạt tới luyện khí đỉnh phong so sánh, Ngưu Hữu Đạo đã nhận ra trúc cơ kỳ cảnh giới xúc dung lượng viễn siêu luyện khí kỳ. Cách này cũng không kỳ quái, có thể lý giải, nếu là cùng luyện khí kỳ tương tự đó mới lạ. Nhưng vấn đề là, Ngưu Hữu Đạo làm sơ đánh giá, không biết đem thể nội còn lại 30 đạo truyền pháp hộ thân phù luyện hóa sau tu vi có thể hay không đạt tới cuối trúc cơ kỳ, đạt tới trung kỳ hẳn là không có vấn đề. Đông Quách Hạo Nhiên đã từng là kim đan kỳ cao thủ, làm sao lúc ấy truyền pháp lúc đã thân chịu trọng thương, tu vi hao tổn quá lớn. Không cách nào đem kim đan kỳ toàn bộ tu vi cho hắn. Có thể nói đi thì nói lại, như Đông Quách Hạo Nhiên một thân tu vi hoàn chỉnh, vậy liền đại biểu không có việc gì, đoán chừng cũng không có truyền pháp chuyện này. Thế gian sự tình cái gọi là được cái này mất cái kia, đơn giản như vậy. Thùng thùng, ngoài cửa tiếng đập cửa lên. Hai tấm trên giường khoanh chân mặt đối mặt, hai người đồng thời mở hai mắt ra. Không biết ai đêm hôm khuya khoát chạy tới gõ cửa. Không để cho người trực tiếp tiến đến, Viên Phương ngủ lại, chạy đến cửa ra vào mở cửa đi xem đến tột cùng, sau khi trở về cáo chi. Đạo gia là khách sạn tiểu nhị trước đó tại đại đường quầy hàng bên cạnh thấy qua, nói có chuyện tìm ngài. A, mời tiến đến đi. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng dưới tình huống bình thường cũng không ai dám tại Yêu Nguyệt khách sạn nháo sự. Viên Phương trở về lại mở cửa, đem tiểu nhị nhường tiến đến, người đến chính là lão cẩu. Được biết vị này hôm nay cùng thành chủ thấy qua mặt, lão cẩu lộ ra rất khách khí, đã khom người lại gật đầu, khách quan, chúng ta trưởng quỹ cho mời. Trưởng quỹ. Ngưu Hữu Đạo nhớ tới vào ban ngày kết giao, mỉm cười nói. Không biết chuyện gì triệu kiến. Lão cẩu cười nói. Không phải cái gì triệu kiến, trưởng quỹ nói mời khách quan đi uống trà. Uống trà. Ngưu Hữu Đạo sườn sốt một chút, thật tốt mời hắn uống trà. Hắn không tin lắm, nhất định là có chuyện gì. Thả hai chân ngủ lại, đứng dậy lôi kéo quần áo, ha ha nói. Chủ nhân cho mời, chỗ này dám không theo. Phất tay ra hiệu xuống đi. Viên Phương lúc này đi theo. Ai ngờ lão cẩu lại đưa tay ngăn cản Viên Phương, nói xin lỗi. Trưởng quỹ nói, chỉ mời khách quan một người. Nha! Ngưu Hữu Đạo ánh mắt lấp lóe, vừa cười nói. Tốt, ngươi liền ngốc cái này đi. Phất tay ra hiệu Viên Phương lưu lại. Viên Phương lập tức đem hắn bội kiếm lấy ra, dâng lên, để hắn mang lên phòng thân. Ngưu Hữu Đạo thuận tay đẩy trở về, lắc đầu, cứ thế mà đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại cái này Yêu Nguyệt khách sạn, trưởng quỹ nếu thật muốn đối phó hắn, mang kiếm cũng vô dụng, không bằng quang minh lỗi lạc điểm. Hai người ra gian phòng, lão cẩu một đường dẫn sắt, mang theo Ngưu Hữu Đạo đi khách sạn tầng cao nhất, gõ trưởng quỹ cửa phòng. Đi vào nhìn thấy trưởng quỹ đã đang ngồi cách kia pha trà, Ngưu Hữu Đạo tới nhìn nhau cười một tiếng, trưởng quỹ phất tay lui lão cẩu, lại đưa tay đối diện. Ra hiệu Ngưu Hữu Đạo mời ngồi. Ngưu Hữu Đạo dò xét căn phòng một chút, bày biện đơn giản, trong lòng phán đoán đây chỉ là đối phương chỗ đặt chân, cũng không phải là kết cục. Đi đến đối diện ngồi xuống về sau, Ngưu Hữu Đạo cười hỏi. Trưởng quỹ triệu kiến, không biết có gì chỉ giáo. Trưởng quỹ chỉ còn không có đem nước nấu mở trà lô, mím cười nói. Uống trà. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là lòng dạ biết rõ uống trà chỉ là lấy cớ. Ngưu Hữu Đạo chắp tay, còn không biết trưởng quỹ tôn tính đại danh. Làn da trắng nõn trưởng quỹ vuốt vuốt sợi râu bạch ngọc lâu. Thường xuyên tại trong thành này người hẳn là đều biết. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng vỗ tay, sợ hãi than nói. Tên rất hay, tên rất hay. Bạch ngọc lâu ha ha nói. Không biết Hiên Viên huyên đệ là môn nào phái nào đệ tử. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu nói. Vân Du Tứ Hải tán tu thôi. Tán tu. Bạch Ngọc Lâu ngoài cười nhưng trong không cười nói. 10 vạn kim phiếu tiện tay tặng người, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Cái này cũng không giống như là tán tu có thể có khí phách. Khí này đậu ngay cả bạch mỗ cũng cảm thấy không bằng a. Lời này rõ ràng không tin đối phương là tán tu. Sau đó hành vi càng phát ra như vậy. 10 cái kim phiếu sờ soạng đi ra trực tiếp đẩy lên Ngưu Hữu Đạo trước mặt, đối phương không chịu lộ thực ngọn nguồn tiền này hắn không còn dám lưu lại. Hắn liền buồn bực trước đó chính mình làm sao lại bị ma dụ ám ảnh thu tiền này, làm lo lắng đề phòng. Về sau nghĩ nghĩ, mấy trăm hơn ngàn hắn chưa hẳn có thể thấy vừa mắt, 1 vạn 2 vạn hắn cũng có thể lý trí đối mặt, thật sự là đối phương xuất thủ quá ác thực. Một chút chính là 10 vạn kim tệ đột ngột phía dưới hải hắn nhìn không được. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Trưởng quỹ, đây là ý gì? Bạch Ngọc Lâu. Lễ quá nặng, ta bất quá một khách sạn trưởng quỹ, cũng giúp không được lão để cái gì, thật sự là nhận lấy thì ngại, không chịu nổi. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Đi là đường. Giao là bằng hữu chỉ cầu trên đường thiếu điểm long đong, chưa từng nghĩ tới đòi lấy cái gì, cũng từ trước đến nay không chủ động cho bằng hữu thêm phiền phức, trưởng quỹ suy nghĩ nhiều. Nếu là ngại tiền này phỏng tay cho rằng có người tại mưu đồ làm loạn, xử lý. Hắn thi pháp trực tiếp đưa tay bắt nóng hổi ấm trà nhấc lên, mò trên bàn 10 vạn kim phiếu liền muốn hướng lò than bên trong ném. Moa! Bạch Ngọc Lâu khóe miệng giật một cái. Vội vươn tay bắt lấy Ngưu Hữu Đạo cổ tay. Hai người đối mặt, Ngưu Hữu Đạo từ từ đem ấm trà ép trở về lò than bên trên, Bạch Ngọc Lâu cũng chậm chậm buông lỏng ra hắn thủ đoạn thở dài. Lão đệ thu hồi đi chính là, 10 vạn kim tệ dạng này đốt đi há không đáng tiếc. Bên ngoài bao nhiêu tán tu vì 10 vạn kim tệ chịu làm tâm huyết. Hắn xem như phục vị này, 10 vạn kim tệ nói đốt liền đốt. Kim phiếu thả lại trên bàn, Ngưu Hữu Đạo đẩy trở lại trước mặt hắn, mặc cho đối phương xử trí. Bạch Ngọc Lâu không có tiếp nhận, nhàn nhạt hỏi. Lão đệ cùng Lưu Tiên Tông có sao tình? Bắt đầu dò xét Ngưu Hữu Đạo ý. Lưu Tiên Tông. Ngưu Hữu Đạo sững sốt một chút, coi là đối phương biết mình nổi tình, âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn cho đến nay tiếp xúc đến người trong tu hành không nhiều, tự nhận cái này Trích Tinh Thành không ai nhận biết mình mới đúng, xem ra cái này Trích Tinh Thành thế lực sau lưng quả nhiên là lợi hại, viễn siêu hồ tưởng tượng của mình, có cơ hội ngược lại là phải thật tốt sờ sờ trong đó mạch lạc. Hắn ẩm ẩm có chút lo lắng, chẳng lẽ Lưu Tiên Tông cũng là La Thu phía dưới thế lực một trong. Hỏi ngược lại, trưởng quỹ nói chính là Yến Quốc Lưu Tiên Tông. Bạch Ngọc Lâu. Theo ta được biết thiên hạ này chỉ có một cái gọi Lưu Tiên Tông môn phái. Ngưu Hữu Đạo. Ngược lại là ta hiếm thấy vô cùng, Lưu Tiên Tông, giao tình chưa nói tới, thủ ngược lại là có. Hay là không muốn lộ ra lai lịch của mình. Có thù. Bạch Ngọc Lâu ánh mắt vừa nhấc, tựa hồ minh bạch cái gì, trà lô bên trên trà đun sôi, hắn chấp ấm là lẫn nhau tất cả châm một chén, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đối phương thái độ lại tựa hồ là mình cả nghĩ quá rồi. Ngưu Hữu Đạo từ từ nói. Cũng không có gì, Lưu Tiên Tông có mấy cái đệ tử chết tại trên tay của ta thôi. Trưởng quỹ vì sao thật tốt càng muốn nâng lên Lưu Tiên Tông. Bạch Ngọc Lâu đại khái trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nhắc nhở. Lão đệ sợ là phải cẩn thận một chút bên cạnh mình người. Ngưu Hữu Đạo hai mắt nhắm lại, sao ràng. Lưu Tiên Tông người tiến vào khách sạn, hai cái, một cái gọi Hoàng An Bình, một cái gọi Thôi Viễn, đều là trong thành này Lưu Tiên Tông người của cửa hàng. Bạch Ngọc Lâu nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hữu Đạo lập tức bưng trà kính hắn chờ phía sau hắn. Bạch Ngọc Lâu nâng chén hơi về bày ra một chút, lướt qua hớp trà nước, Trích Tinh thành địa vị cao cả, có một số việc không liên quan khách sạn sự tình, ta vốn không nên nhiều lời, nhưng xem ở lão đệ hôm nay để thành chủ cao hứng phân thượng, ta liền nói hơn hai câu. Lôi Tông Khang chắc hẳn ngươi biết, đêm nay các ngươi còn cùng một chỗ ăn cơm, Lưu Tiên Tông người tại khách sạn vào ở về sau, đã cùng Lôi Tông Khang lén lút đụng phải hai lần mặt, một lần là tại ban ngày, một lần là tại các ngươi sau bữa cơm chiều không lâu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, trước mắt chỉ những thứ này. Chén trà đặt ở bên môi Ngưu Hữu Đạo từ từ mút lấy nước trà, ánh mắt rủi quyệt lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Đợi suy nghĩ nhất định. Sau khi tính hồn lại, Ngưu Hữu Đạo hai tay nâng chén, sau đó ngang đầu uống một ngụm hết sạch nước trà, biểu đạt cảm ơn. Bạch Ngọc Lâu nâng chén toát miệng, ý tứ một chút. Ngưu Hữu Đạo chấp ấm giúp hắn lấp đầy, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa hậu báo. Mặc kệ trưởng quỹ đem không đem ta làm bằng hữu, ta nói lời giữ lời, tuyệt không cho bằng hữu thêm phiền phức. Đêm nay, nếu là ta bên này có người lại cùng Lưu Tiên Tông người gặp mặt, trưởng quỹ để tiểu nhị cho ta gian phòng đưa vò rượu như thế nào? Nếu là phiền phức quên đi coi ta không nói. Bạch Ngọc Lâu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, bưng trà chậm rãi thưởng thức lấy, đây cũng là thái độ. Thế là Ngưu Hữu Đạo cũng không nói, xóa khai chủ đề, trà này không tệ. Hai người tùy tiện hàn huyên một hồi về sau, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy chắp tay cáo lui, ta ngày mai liền muốn rời khỏi Trích Tinh thành, ở đây trước cáo từ một tiếng. Bạch Ngọc Lâu giơ lên chén trà, không tiến. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu quay người mà đi. Bạch Ngọc Lâu nghiêng qua mắt trên bàn 10 cái kim phiếu, mỉm cười, nói thầm, người này có chút ý tứ. Cửa mở, lão cẩu tiến đến, cũng nhìn được trên bàn 10 cái lớn chán kim phiếu, kinh ngạc nói. Đây là... Bạch Ngọc Lâu ha ha lắc đầu nói. Ta gặp hắn hôm nay đòi thành chủ vui vẻ, thuận miệng nhắc nhở một chút, ai nghĩ hắn thế mà cùng Lưu Tiên Tông có thù, ném ra 10 vạn kim tệ biểu thị cảm tạ. A, lão cẩu chập chập lắc đầu, tên này xuất thủ khá hào phóng a. Bạch Ngọc Lâu nhặt được 5 tấm đi ra, đẩy lên trước mặt hắn, không cẩn thận nhặt được bút khoản thu nhập thêm, tất cả mọi người vất vả, cầm lấy đi để các huynh đệ phân đi. Lão cẩu cũng không khách khí, hắc hắc cầm vào tay, vậy ta liền thay mặt các huynh đệ cảm ơn. Làm tốt chính mình sự tình. Bạch Ngọc Lâu phất phất tay. Đợi lão cẩu vui tươi hớn hở sau khi rời đi, Bạch Ngọc Lâu phương cầm lên trên bàn 5 tấm kim phiếu. Vung lấy cảm thán một chút, vốn nên là chính mình độc chiếm, đảo mắt thiếu một nửa. Bất quá khoản này tiền của phi nghĩa như vậy chuyển đổi xử lý một chút về sau, đã mất bất luận cái gì nỗi lo về sau, coi như tổng quản biết cũng không quan hệ, tâm hắn an để ý đến đem còn lại 5 tấm sim 6 bi đặt vào trong túi uống trà lấy cũng thơm không ít. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Tình huống có biến. Viên Phương canh giữ ở cửa ra vào, Ngưu Hữu Đạo được mời sau khi đi, hắn liền chờ tại cửa ra vào. Ngưu Hữu Đạo trở về, Viên Phương theo vào phòng, vừa đóng cửa tiến tới Ngưu Hữu Đạo bên người, hỏi. Đạo gia, không có sao chứ? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, chỉ là nhìn về phía Viên Phương ánh mắt có chút nói không rõ ràng, không nói rõ, trong lòng hơi có cảm khái, hầu tử tính cảnh giác rất cao, giỏi về điều tra, nếu là hầu tử ở bên cạnh nói, xung quanh người một chút gì thường rất khó trốn qua hầu tử con mắt, đây coi như là Viên Phương cùng hầu tử khác biệt. Bất quá hắn cũng không nói Viên Phương cái gì, Viên Phương còn thiếu khuyết phương diện này lịch luyện. Cũng không cần nói, chờ đến sự tình phát sinh tự nhiên có thể cho Viên Phương nâng nâng thần, lần sau gặp lại những chuyện tương tự, Viên Phương không đến mức còn thờ ơ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giám thị, tối thiểu cũng phải bảo trì vốn có cảnh giác. Có một số việc lão là nói thấu hiệu quả không lớn, đến làm cho bản nhân chính mình đi ngộ, đây chính là lịch luyện. Phất tay càn quét trong phòng đèn đuốc, Ngưu Hữu Đạo từ từ đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, chắp tay nhìn xem cổ thành đèn đuốc rã rời, vẻ mặt bình tĩnh. Bên người lại có thể có người tại cùng Lưu Tiên Tông vụng trộm thông đồng, tại mưu đồ bí mật cái gì đã không cần nhiều phỏng đoán. Nói là phản bội, chỉ sợ còn nói không lên, mới nhận biết không bao lâu, còn chưa đi bên trên một con đường, người ta chưa nói tới cái gì phản bội ngươi, có lẽ là đều vì mình chủ. Chỉ là, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hắc mẫu đơn, chẳng lẽ là mình nhìn sai rồi. Hơi chút bài trừ, hắn trên cơ bản có thể khẳng định hẳn là mình tới Trích Tinh Thành sau mới bị Lưu Tiên Tông phát hiện, nếu là sớm có phát hiện mà nói, sợ là không cho phép chính mình đi vào Trích Tinh Thành, đã sớm trên đường động thủ. Như vậy hắc mẫu đơn bên kia cùng Lưu Tiên Tông lén lút, đơn giản hai cái khả năng, hoặc là Lưu Tiên Tông bày cách bẫy, cố ý để hắc mẫu đơn bọn người tiếp cận chính mình, lừa gạt chính mình. Hoặc là chính là sau đó tìm được hắc mẫu đơn bên kia. Hắn đến Trích Tinh Thành về sau thẳng đến Yêu Nguyệt khách sạn, cũng là trước tiên phát hiện trông mong canh giữ ở ngoài khách sạn hắc mẫu đơn bọn người, rất không có khả năng là Lưu Tiên Tông sớm dự thiết. Cứ như vậy, Lưu Tiên Tông đặt bẫy cố ý để hắc mẫu đơn bọn người tiếp cận mình khả năng có thể bài trừ, như vậy chỉ còn người sau một cách khả năng. Suy nghĩ tại trong đầu ly rõ ràng về sau, Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng đốt đèn. Đắm chìm tại trong bóng tối, Viên Phương nhìn ra Ngưu Hữu Đạo có tâm sự, không có quấy rầy, nghe vậy nga một tiếng, trong phòng ánh đèn lần nữa sáng lên. Ngưu Hữu Đạo đưa tay đóng cửa sổ, quay đầu lại nói. Địa đồ lấy tới xem một chút. Viên Phương lập tức từ trong bao lấy địa đồ đi ra, trên bàn trải rộng ra, bưng đèn đuốc ở bên chiếu sáng. Ngưu Hữu Đạo đi đến bên cạnh bàn, tại Triệu Quốc cảnh nội tìm được Trích Tinh Thành vị trí, ánh mắt thuận đông bắc phương hướng đi hướng Hàn Quốc cảnh nội lộ tuyến đỉnh trước nhìn một chút, dừng lại một hồi về sau, ánh mắt lại từ Trích Tinh Thành hướng đông nam rời xuống, rơi vào Yến Quốc cảnh nội Thanh Sơn quận. Sau đó, hắn duỗi ra ngón tay rơi xuống đất hình bên trên thuận cách này lộ tuyến đi một lượt. Lặp đi lặp lại, vừa đi vừa về rời đi một lần, tại con đường này lân cận con đường phải đi qua bên trên, một cách gọi Sơn Hồ huyện vị trí bên trên ngừng lại, ngón tay trên Sơn Hồ huyện nhẹ nhàng gõ hai lần tựa hồ hạ quyết tâm. Lão Hùng, để bọn hắn mấy cách tới một chuyến. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ một giọng nói. Viên Phương buông xuống ngọn đèn, vừa mới chuyển thân, Ngưu Hữu Đạo lại bổ âm thanh. Vô dụng, không cần nói nhảm, muốn nói, để bọn hắn tới là được. Đúng. Viên Phương bước nhanh rời đi, trong lòng tại nói thầm, không biết đạo gia muốn làm gì. Đi vào phía ngoài, Viên Phương trực tiếp gõ hắc mấu đơn cửa phòng, không tiến vào, ngay tại cửa ra vào đối với hắc mấu đơn chào hỏi một tiếng, kêu lên người của ngươi, đạo gia để cho các ngươi đi qua. Hắc mấu đơn kỳ quái nói. Chuyện gì? Viên Phương. Không biết. Xoay người lại. Hắc mấu đơn đành phải làm theo, chỉ chốc lát sau đem Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng cùng Lôi Tông Khang đều hô lên. Được biết là Ngưu Hữu Đạo tìm bọn hắn, Lôi Tông Khang cũng không nhịn được hỏi một tiếng, lão đại, muộn như vậy tìm chúng ta chuyện gì? Không biết. Hắc mấu đơn lắc đầu. Mấy người đi vào Ngưu Hữu Đạo cửa ra vào gõ cửa, Viên Phương mở cửa thả mấy người đi vào. Mấy người đi vào xem xét. Gặp Ngưu Hữu Đạo đứng tại bên cạnh bàn địa đồ trước, vây lại. Hắc mấu đơn mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo sắc mặt cười nói. Đạo gia có cái gì phân phó? Ngưu Hữu Đạo nhìn quanh mấy người một chút thở dài. Ta vừa định lên một sự kiện, các ngươi lần này đi cùng với ta về sau, động tính tựa hồ làm lớn chuyện một chút. Ra vào khách sạn rước lấy một đám người nhìn chằm chằm, ta lo lắng lúc rời đi sẽ bị người trong lòng có dù cho để mắt tới. Lôi Tông Khang nghe vậy trong lòng gấp một chút, những người khác nhìn nhau, hơi gật đầu, đây cũng là thật, hoàn toàn có khả năng. Hắc mấu đơn thử hỏi. Đạo gia, vậy ý của ngài là? Ngưu Hữu Đạo. Để cho ổn thỏa, rời đi kế hoạch ta chuẩn bị hơi làm biến động, chúng ta tách ra đi. Vì để tránh cho bị người để mắt tới, tất cả mọi người đừng đi chung quanh chuồng ngựa, khai thác đi bộ phương thức, tùy ý chọn tuyển phương hướng bí mật rời đi. Hắc Mấu Đơn gật đầu đồng ý, trên thực tế đây cũng là rất nhiều tu sĩ rời đi Trích Tinh Thành phương thức, chung quanh mảng lớn dãy núi, trốn vào trong dãy núi mượn nhờ địa thế che lấp lặng lẽ rời đi, như lại thêm lấy cải trang ăn mặc nói, người như giọt nước trong biển cả, ngoại nhân rất khó ngồi. Cờ phát hiện trừ phi điều động đại lượng nhân thủ vây một vòng, nếu không ngoại nhân rất khó biết người là từ đâu bên cạnh chạy đi. Ngưu Hữu Đạo: cùng đi quá đáng chú ý, ngày mai các ngươi mượn từ đường sông đi đầu bí mật rời đi, ta cùng Viên Phương ở nữa mấy ngày, nhìn tình huống chọn cơ bí mật rời đi. Cái gọi là đường sông là trên núi cao chỗ hóa tan tuyết nước, ở trong dãy núi hình thành dòng sông, không ít tu sĩ rời đi Trích Tinh Thành xe nát đều là chạy trước nhập trong nước sông, lặn xuống một cái địa điểm sau lại ra thủy độn nhập mênh mông trong dãy núi, ngoại nhân rất khó phát hiện. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Hắc Mấu Đơn cau mày nói: đạo gia, lời như vậy, quay đầu chúng ta làm sao gặp mặt? Ngưu Hữu Đạo ngón tay tại trên địa đồ, điểm một cái, Sơn Hồ huyện, chúng ta tại Sơn Hồ huyện trong huyện thành khách sạn lớn nhất gặp mặt. Mấy người đưa đầu nhìn xuống, nhớ kỹ, Hắc Mấu Đơn gật đầu: tốt. Ngưu Hữu Đạo: sự tình quyết định như vậy đi, các ngươi ngày mai còn muốn đi đường, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mấy người liền cáo lui. Đợi mấy người sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo để Viên Phương thu thập địa đồ, chính mình thì cầm chi kia bội kiếm nơi tay, rút kiếm nơi tay, lặp đi lặp lại quan sát một chút phong mang, cầm khối lùa trắng, ngồi tại đèn trước từ từ lau sạch lấy, trong miệng than nhẹ thì thào: giang hồ. Mấy người ra bên này gian phòng, lại cùng nhau tụ tại Hắc Mấu Đơn gian phòng thương nghỉ một chút rời đi công việc, đằng sau tất cả trở về tất cả gian phòng nghỉ ngơi. Chén trà nhỏ thời gian về sau trở về trong nhà mình tính toán một hồi, Lôi Tông Khang lại lặng lẽ mở cửa ra gian phòng, nhìn chung quanh, nhanh chóng rời đi. Xuống lầu, xuyên qua lâm viên, đi tới trên lầu đối diện, không có gõ cửa, trực tiếp mở cửa tiến vào Thôi Viễn gian phòng. Thôi Viễn cũng mới vừa trở về không bao lâu, còn suy nghĩ tối nay đi tìm Lôi Tông Khang, không nghĩ tới Lôi Tông Khang lại chủ động tìm tới cửa, cho nên ít nhiều có chút ngoài ý muốn, gặp mặt lập hỏi. Hẳn là tình huống có biến. Lôi Tông Khang gật đầu: thôi ra anh minh, tình huống thật có biến, Ngưu Hữu Đạo cải biến rời đi kế hoạch, chuẩn bị từng nhóm rời đi. Đem Ngưu Hữu Đạo vừa mới bố trí kế hoạch toàn bộ run lên đi ra. Thôi Viễn thầm nói: tên này thật đúng là rất cẩn thận. Lôi Tông Khang: thôi ra, ngày mai chúng ta muốn trước đi rời đi, không thể ở bên cạnh hắn, có tình huống như thế nào sợ là không thể lại kịp thời báo biết, cũng không biết rõ hắn con đường tiến tới. Bí mật rời đi là trong dữ liệu tuyển hạng, không có gì lạ. Cho nên ta mang theo vật này tới. Thôi Viễn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái túi thơm đưa cho hắn: thứ này ngươi mang ở trên người dự bị. Lôi Tông Khang nhận vào tay mở ra xem, chỉ gặp bên trong chứa túi to như đậu nành nhỏ nhỏ vàng hạt, bên ngoài bọc lấy một tầng thật mỏng sáp, ngạc nhiên hỏi: đây là cái gì? Thôi Viễn: sáp phá về sau, lại phát ra một loại dị hương, dễ dàng cho ta bên này truy tìm tung tích của ngươi, ngươi tùy thời bố trí trên đường. Ta chỗ này tự có biện pháp truy tìm. Lôi Tông Khang kỳ quái nói: ta cùng cái thằng kia tách ra làm việc, gặp mặt địa điểm cũng ổn định ở Sơn Hồ huyện, thôi ra cớ gì còn muốn truy tìm tung tích của ta? Thôi Viễn: vạn nhất hắn lại cải biến kế hoạch không tại Sơn Hồ huyện chạm mặt làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể trên đường thoát đơn hay sao? Tiến lên trên đường ngươi còn muốn cùng chúng ta tùy thời không liên lạc được quá thuận tiện. Kẻ này nhiều lần đào thoát truy sát, có thể thấy được xảo trá, không thể không phòng, ngươi đem vật này mang ở trên người lo trước khỏi họa. Lôi Tông Khang minh bạch, nhẹ gật đầu. Thôi Viễn chợt lộ dáng tươi cười, vỗ vỗ bả vai hắn: sư thúc ta đã đưa tin báo cáo sư môn, chính cực lực cho các ngươi tranh thủ dẫn tiến đảm bảo sự tình. Lôi Tông Khang không biết đối phương có phải hay không lấy ra lừa dối hắn. Lưu Tiên Tông làm sao vì bọn họ mấy cái tán tu sự tình để bụng, không giúp bọn hắn cũng không dám đánh giám. Cho nên đối với việc này, Hắn kỳ thật cũng không ôm cái gì trông cậy vào, hắn chỉ là hy vọng giúp bên này thoát khỏi phiền phức thôi, như Lưu Tiên Tông thật thiện tâm đại phát, vậy chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Với hắn mà nói, sự tình rõ ràng, từ Lưu Tiên Tông tìm tới cái kia một khắc bắt đầu, hắn liền không có lựa chọn, không đáp ứng hậu quả có thể tưởng tượng, Lưu Tiên Tông có thể buông tha hắn sao? Có thể buông tha bọn hắn sao? Nhưng hắn còn phải giả ra mừng rỡ bộ dáng, chắp tay nói. Thôi ra yên tâm, Lôi Mỗ định không phụ kỳ vọng. Tốt, ngươi nhanh đi về, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thôi Viễn một mặt hòa khí. Hai người phân biệt về sau, Lôi Tông Khang lặng lẽ trở về chính mình phòng, mà Thôi Viễn sau đó lại rời đi Yêu Nguyệt khách sạn. Khách sạn tầng cao nhất, lão Cẩu hiện thân, lần nữa gõ trưởng quỹ cửa phòng. Bạch Ngọc Lâu không có nghỉ ngơi, mà là bày dương tính toán đảo sổ sách tại dưới đèn lút bút tính sổ sách. Trong lòng chứa sự tình, không quá an tâm, cho nên không có nghỉ ngơi, ai kêu thu người ta tiền, người ta lời nhắn nhủ sự tình, hắn bao nhiêu đến nhớ điểm. Lão Cẩu đến gần một bên, bẩm báo nói. Trưởng quỹ, Lôi Tông Khang lại tiến vào Thôi Viễn gian phòng cùng chạm mặt. Sau khi tách ra Thôi Viễn bên kia lại trở về Lưu Tiên Tông cửa hàng. Bạch Ngọc Lâu dạ biết. Chờ đến lão Cẩu rời đi, lúp búp tính toán âm thanh mới dừng lại. Bạch Ngọc Lâu dựa vào ghế cõng, nói thầm một tiếng thật đúng là bị hắn đoán trúng. Liệu sự tình rất chuẩn nha, làm cái ruộng gì. Duỗi lưng một cái, đứng dậy rời đi gian phòng, chắp tay sau lưng từ từ đi tới khách sạn sân khấu. Gặp hắn tới thay tòa thai tiểu nhị đứng lên, ha ha nói. Trưởng quỹ, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Bạch Ngọc Lâu lạnh nhạt nói. Tính toán một lát sổ sách, đi ra linh lợi bên này không có sao chứ. Tiểu nhị nói. Tốt đây, không có việc gì. Bạch Ngọc Lâu tay tại trên quầy gõ xuống, vừa đụng phải ấp tử số phòng khách nhân để đưa vò rượu đi qua. Tốt, cái này đưa đi. Tiểu nhị gật đầu đáp ứng. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Lại đổi chủ ý rồi. Cúi người để vò rượu đặt ở trên quầy. Tiểu nhị phất tay chiêu trong đường một tên khác. Tiểu nhị tới căn dặn đối phương nâng cốc đưa đi chỉ định khách phòng. Bạch Ngọc Lâu quay người chậm ung dung đi ra khách sạn, đứng tại ngoài khách sạn trên bậc thang chắp tay nhìn lên tinh không mênh mông, tâm tư bất định. Hiên Viên Đạo người bên kia cùng Lưu Tiên Tông người lén lút tiếp xúc tấp nập, Hiên Viên Đạo bản nhân cũng bắt đầu ở âm thầm phát lực, ngay cả hắn người đứng xem này cũng bị cuốn vào đâm một tay. Tối nay tinh không, tối nay khách sạn tựa hồ trở nên có chút dự quyệt, cái kia Hiên Viên Đạo bảo ngày mai muốn đi. Hy vọng tối nay đừng ra chuyện gì mới tốt. Bầu trời đêm sao dày đặc lấp lóe không ngừng, cổ thành đèn đuốc giá rời thê mỹ, núi cao đêm lạnh. Cách này yên tĩnh ban đêm, trong lòng hắn yên tĩnh phía dưới, sóng mây rượu quyệt. Sơn Hồ huyện. Lưu Tiên Tông trong cửa hàng, nghe Thôi Viễn bẩm báo, trưởng quỹ Cao Túc Thông nhíu mày nói thầm một tiếng, quay đầu hướng một bên Hoàng An Bình nói. Địa đồ lấy tới xem một chút. Hoàng An Bình đi vào, chỉ chốc lát sau mang tới một phần địa đồ, tại trên quầy mở ra, ba con dựng thẳng cánh mà đứng nguyệt điệp dừng ở phía trên sợi tơ bên trên, đem phía dưới một khối khu vực chiếu lên sáng trưng, không cần khác lấy đèn đuốc chiếu sáng. Ba người vây quanh ở hình trước một trận tìm kiếm, Thôi Viễn chỉ một chỗ nói. Nơi này, sư thúc, Sơn Hồ huyện ở chỗ này. Ba người ánh mắt tập trung vào cùng một nơi. Hoàng An Bình sờ lên cằm suy nghĩ nói. Trong này gặp mặt. Gia hỏa này từ Kim Châu chạy tới Trích Tinh Thành, bây giờ lại muốn đi Sơn Hồ huyện, đây là muốn đi đâu? Cao Túc Thông xê dịch địa đồ, thuận hướng đông nam một đường nhìn đi tựa hồ minh bạch cái gì, ngón tay chỉ lấy Sơn Hồ huyện nói. Là, không có sai, trừ phi hắn đi bộ cướp hành tẩu thẳng tắp. Hoặc là quấn đường xa, nếu không trở về Kim Châu hoặc Thương Lư huyện mà nói tránh không khỏi Sơn Hồ huyện, ngồi cưới trở về tất nhiên phải đi qua nơi đây. Hai người so sánh hắn nói đem lộ tuyến một nhìn bừng tỉnh đại ngộ, Thôi Viễn nói. xem ra là đến Trích Tinh Thành mua sắm đồ vật, đi ra tản bộ một vòng vẫn là phải về Thương Triều Tông bên kia. Hoàng An Bình hừ lạnh nói. Thương Triều Tông cái gọi là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đơn giản là mặt ngoài thoát khỏi trách nhiệm, miễn cho để người mượn cớ tiếp tục cùng Thương Triều Tông thông đồng tại một khối không có gì lạ. Ngẩng đầu nhìn về phía Cao Túc Thông, sư thúc, không thể để cho hắn tránh về Thương Triều Tông bên kia, nếu không có Thiên Ngọc Môn che chở, lại muốn ra tay liền khó khăn. Kỳ thật Lưu Tiên Tông trong lòng người đều hiểu, Lưu Tử Ngư bọn người nói là chết tại Ngưu Hữu Đạo trên tay, trên thực tế chân chính hạ sát thủ chính là Thiên Ngọc Môn Bạch Diêu bọn người, nhưng mà Lưu Tiên Tông không thể trêu vào Thiên Ngọc Môn, chỉ có thể trước tìm Ngưu Hữu Đạo cái này hắc thủ phía sau màn tính sổ sách, huống chi Tống gia cũng là ý tứ như vậy. Thôi Viễn, hiện tại mấu chốt là, hắn muốn để hắc mấu đơn bọn người đi đầu, chúng ta xếp vào ở bên cạnh hắn thám tử cũng vô pháp nắm giữ hắn cụ thể hành tung, ai cũng không biết hắn đến tột cùng biết cái gì thời điểm rời đi, đêm nay vùng trộm chạy cũng có thể. Chỉ Sơn Hồ huyện, chỉ có thể là ở chỗ này chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Cao Túc Thông nhìn chằm chằm địa đồ thở dài. Đi một chuyến liền chạy một chuyến đi, tóm lại không thể lại để cho hắn chạy, nếu là liền hắn cùng cái kia hùng yêu tình huống dưới còn để hắn chạy, sư môn không có cách nào cùng Tống gia bàn giao, chúng ta cũng không mặt mũi nào cùng sư môn bàn giao. Hắn đưa tay chỉ hai người, hai người các ngươi, một cái tại cửa hàng tỏa chấn, bảo trì trong ngoài câu thông liên hệ, một cái khác tiếp tục về khách sạn nhìn chằm chằm, có biến cố gì kịp thời thông chi. Ta mang bốn người khác tự mình đi một chuyến Sơn Hồ huyện, lần này cần phải đem kẻ này giải quyết. Hoàng An Bình vội nói. Chỉ là một cái Ngưu Hữu Đạo sao có thể để sư thúc tự mình đi chân chạy, để cho chúng ta đi giải quyết là được. Cao Túc Thông lắc đầu nói. Không có gì chân chạy không chạy chân, lại để cho hắn chạy, Lưu Tiên Tông gánh không nổi người kia, nếu không phải sư môn cách xa nhau quá xa điều động nhân thủ không kịp. Ta khẳng định phải xin mời sư môn tăng số người nhân thủ hiệp trợ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên, lần này ta chẳng những muốn đích thân xuất mã, còn muốn tìm Linh Tú Sơn cùng Phù Vân Tông tỏa đường tập trung nhân thủ đồng loạt ra tay. Lần này phải tất yếu tại Sơn Hồ huyện bố trí xuống Thiên La Địa Võng, đem hắn nhất cử thành cầm, không cho sơ thất. Hai người nhìn nhau. Linh Tú Sơn cùng Phù Vân Tông cũng coi là Tống gia một phương thế lực, ba phái ở giữa bình thường chưa nói tới quan hệ tốt bao nhiêu, thậm chí có cạnh tranh. Bất quá nói đi thì nói lại, đối với chuyện như thế này chắc hẳn Linh Tú Sơn cùng Phù Vân Tông không dám không tận lực. Tống Cửu Minh mặc dù xuống đài có thể có tin tức nói đại tư không đồng mạch yêu nguyên sẽ thường thường triệu kiến, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm Tống Cửu Minh lúc nào cũng có thể tái xuất. Không ai dám khinh thị. Lần này sư thúc lại để cho xin mời cái này hai phái nhân thủ hiệp trợ, thật đúng là không phải bình thường coi trọng, để hai người có chuyện bé xé ra to cảm giác. Nếu Cao Túc Thông đã đem nói được tình trạng này, hai người cũng chỉ có thể là tuân mệnh làm theo. Cao Túc Thông viết phần mật báo để cho người ta lại bắt một cái kim sĩ đến, lần nữa phát tin tức cho Lưu Tiên Tông bẩm báo tình huống. Sau đó Cao Túc Thông mang theo bốn tên đệ tử đứng dậy trong đêm xuất phát, như là Thôi Viễn nói như vậy, không biết Ngưu Hữu Đạo lúc nào sẽ rời đi, đêm nay vụng trộm rời đi đều là có khả năng, bọn hắn muốn trước kỳ đến Sơn Hồ huyện tiến hành bố trí. Mấy người tùy thân mang theo hai cái kim xí, lặng lẽ từ cửa sau rời đi cửa hàng, lại thẳng đến Linh Tú Sơn cùng Phù Vân Tông cửa hàng, rất nhanh tập trung một hai chục người rời đi Trích Tinh Thành. Đèn bên cạnh, Ngưu Hữu Đạo yêu nguyên bưng lấy thanh kiếm kia. Viên Phương không biết Ngưu Hữu Đạo đang làm gì, một thanh kiếm ôm lặp đi lặp lại lau lau rồi lâu như vậy, cảm giác Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh có chút không tưởng nổi, hắn hay là đầu hẹn gặp lại đến Ngưu Hữu Đạo loại tình huống này. Thùng thùng tiếng đập cửa lên, Viên Phương đứng dậy đi xem tình huống. Khách quan, ngài rượu. Rượu. Chúng ta không muốn rượu a. Nâng kiếm lau Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng, là ta muốn. Thế là cửa ra vào động tĩnh yên tĩnh, tiếng đóng cửa, Viên Phương để chỉ vò rượu đi tới, đặt ở Ngưu Hữu Đạo bên cạnh kỳ quái nói. Đạo gia muốn uống rượu rồi. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Cho ngươi uống. Ha ha, đạo gia, đừng bắt ta nói giỡn, ngài biết ta không uống rượu, bình thường nhiều lắm là vì che giấu thân phận cài bộ dáng. Ngươi yêu tinh kia làm quá không có tí sức lực nào, rượu không uống thịt không ăn, không uống liền thả cái này đi. Ngưu Hữu Đạo không quan trọng một tiếng, lúc này nhìn chằm chằm thân kiếm ánh mắt mới rời đến vò rượu bên trên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Kiếm quang trong tay lóe lên, bá một tiếng trở vào bao, ném kiếm một bên, vung tay áo quét ra một đạo kình phong, tắt đèn, trong bóng tối cho câu nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Vừa còn nói cười, đột nhiên liền lâm vào hắc ám, Viên Phương rất im lặng. Hắn đi theo Ngưu Hữu Đạo thời gian hay là quá ngắn điểm. Sáng ngày hôm sau, mấy người tại trong khách sạn gặp mặt cùng một chỗ dùng bữa sáng, sau đó tất cả trở về tất cả gian phòng. Không đầy một lát, chuẩn bị xong hắc mấu đơn đám người đi tới Ngưu Hữu Đạo bên này, gõ cửa mà vào, xin cáo từ trước. Đạo gia, chúng ta đi đầu một bước, đi Sơn Hồ huyện đợi ngài. Hắc mấu đơn bọn người cùng một chỗ chắp tay cáo từ. Đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía Ngưu Hữu Đạo từ từ quay người, sử kiếm trước người đối với Viên Phương nói. Thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng trả phòng cùng đi đi. Hắc mấu đơn bọn người ngạc nhiên, vừa rồi cùng một chỗ dùng bữa sáng thời điểm còn chưa đi ý tứ, hiện tại làm sao lại đổi chủ ý rồi. Lại đổi chủ ý rồi. Viên Phương khó hiểu nói. Đạo gia, chúng ta không phải nếu lại ở vài ngày sao? Hắn hỏi những người khác nghi hoặc. Ngưu Hữu Đạo. Ta nghĩ nghĩ, tựa hồ không cần thiết phiền toái như vậy, chỉ cần bí mật rời đi nơi đây, sẽ không có cái vấn đề lớn gì, mọi người cùng nhau, trên đường lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Lôi Tông Khang hỏi một tiếng, đạo gia, vậy chúng ta còn có tất yếu đi Sơn Hồ huyện sao? Ngưu Hữu Đạo. Gặp mặt không cần đến, bất quá vẫn là phải đi qua Sơn Hồ huyện. Phất tay ra hiệu Viên Phương nhanh lên thu dọn đồ đạc. Viên Phương nga một tiếng, kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập, đem bao khỏa đánh tốt, vác tại trên thân coi như xong việc. Mấy người ra khách phòng, xuống lầu thẳng đến khách sạn đại đường trả phòng. Ngồi tại trong lâm viên trầm ung dung uống trà, Thôi Viễn chú ý tới bọn hắn uống trà là mặt ngoài, dám thì là thật, nhìn thấy Viên Phương cũng lưng đeo cái bao về sau, sửng sốt. Ánh mắt cấp tốc nhìn chăm chú về phía Lôi Tông Khang, Lôi Tông Khang cùng hắn ánh mắt xen lẫn, bên người có người cũng không tốt truyền lại cái gì rõ ràng tin tức, cho hắn một cái cũng không biết có thể nhìn hiểu hay không ánh mắt. Đi vào đại đường, Viên Phương tự nhiên đem cái kia 1800 biên lai đem ra, nhiều lui thiếu bổ nha, số tiền này đối với hắn cái này tốt tài người tới nói, không có khả năng ném không cần. Ngồi tại phía sau quầy Bạch Ngọc Lâu đứng lên, chính mình không có qua tay, ra hiệu một bên tiểu nhị tới. Kết toán rõ ràng về sau, tiểu nhị hỏi, là đi minh lộ hay là đi ám đạo? Hắc mấu đơn nói, ám đạo. Tiểu nhị lập tức chào hỏi người đến mang đường tiến đưa. Bạch Ngọc Lâu hướng một nhóm chắp tay nói, chư vị quý khách đi thong thả. Ánh mắt cùng Ngưu Hữu Đạo ánh mắt đụng một cái, hai người mặt ngoài nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Một tên tiểu nhị nhận đám người từ bên cạnh đường rời đi, tiến vào một đầu phong bế hành lang, cuối cùng vòng vào một chỗ lòng núi, thuận bậc thang tầng tầng xuống. Đi có xa như vậy một khoảng cách, ngầm trộm nghe đến ào ào tiếng nước chảy. Gặp lại sắc trời, mọi người đã hiện thân tại một chỗ vách núi dưới đáy động, trong sườn núi lối ra trước mắt là chảy xiết dòng sông, vừa lúc là hai đầu dòng sông nơi giao nhau, khuấy động lên hơi nước. Bốn phía nghe nói có Trích Tinh Thành người trấn giữ, phòng ngừa có người trải qua này len lén lẻn vào. Chí ít cửa ra này địa phương, đám người liền thấy một tên khoanh chân ngồi tính tọa tu sĩ, xếp bằng ở một bên trên bệ đá. Tiểu nhị cùng tu sĩ kia thương lượng về sau chính thức cho đi. Ngưu Hữu Đạo hướng hạ du chỉ, ra hiệu đi xuống du lịch, mấy người gật đầu thi pháp tại thân cùng một chỗ thả người nhảy vào chảy xiết dòng sông, biến mất ở trong đó. Vừa vào nước, mấy người thân thể giống như quấn tại bọt khí bên trong đồng dạng cấp tốc theo chảy xuống. Từ giờ trở đi, mấy người xem như thoát ly Yêu Nguyệt khách sạn che chở, ra lại chuyện gì Yêu Nguyệt khách sạn không chịu trách nhiệm. Bất quá dưới tình huống bình thường, đi lòng sông này xảy ra chuyện khả năng rất nhỏ. Cái này Hạp Tốc Hà đảo dòng nước rất gấp, thời gian dài trốn ở đây dòng nước xiết bên trong làm cái cọc cứng ép chống cự dòng nước xiết cỏ rửa, lời nói không có nhiều người có thể chịu nổi. Q40E8 tại nước này bên trong khoảng cách xa hơn một chút ánh mắt liền phải thụ ảnh hưởng, mà cái này đường sông bên trong lui tới tu sĩ cũng nhiều, tùy ý chặn đường rất dễ dàng phát sinh hiểu lầm, trừ phi thăm dò rời đi khách sạn thời gian cụ thể, cái kia còn có khả năng mai phục thành công. Lại thêm thượng hạ du nhánh sông, không biết rõ đi đâu đường đi càng phát ra gia tăng phục kích độ khó. Đường sông lưu vực lớn nhỏ nhánh sông cũng dài, không dễ dàng làm rõ người ở đâu lên bờ, một khi lên bờ, mượn nhờ trong dãy núi khắp nơi tồn tại tung hoành khe rãnh tiềm hành rời đi rất thuận tiện, hoàn toàn chính xác không dễ dàng bị người phát hiện. Không nắm giữ tình huống cụ thể, lại không có đại lượng nhân thủ trải lưới mà nói. Rất khó tại cái này bắt được người nào, đây cũng là Trích Tinh Thành có thể trở thành các phương tu sĩ tụ tập giao dịch trọng yếu nguyên nhân một trong. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 136, Tầm Hương. Gặp Ngưu Hữu Đạo bọn người mang theo bao khỏa rời đi, Thôi Viễn đi theo quanh quẩn một chỗ đến đại đường phủ cận. Đưa mắt nhìn tiểu nhị đem Ngưu Hữu Đạo bọn người cùng một chỗ mang đến án đạo phương hướng, Thôi Viễn mới xác định tình huống có biến. Ngưu Hữu Đạo không cùng Hắc Mấu Đơn bọn người tách ra làm việc, mà là cùng một chỗ trả phòng rời đi. Thôi Viễn trong lòng âm thầm kêu khổ, nhanh chóng rời đi khách sạn. Ngồi tại phía sau quầy Bạch Ngọc Lâu quét mắt Thôi Viễn rời đi thân ảnh, ôm rửa mắt mà đợi tâm thái, không biết Hiên Viên Đạo có thể hay không đào thoát Lưu Tiên Môn truy sát. Chỉ là hắn nhìn có chút không rõ, như Hiên Viên Đạo thật sự là cùng Lưu Tiên Môn có thù, thật là muốn thoát khỏi Lưu Tiên Môn truy sát mà nói, đại khái có thể chính mình vụng trộm rời đi, chẳng phải là an toàn hơn, cớ gì còn muốn mang lên cùng Lưu Tiên Tông lén lút Hắc Mấu Đơn bọn người. Nhanh chóng đuổi tới Lưu Tiên Tông cửa hàng, Thôi Viễn tiến cửa hàng, lập tức hướng canh giữ ở phía sau quầy Hoàng An Bình hô. Sư huynh, tình huống có biến. Sau quầy Hoàng An Bình đứng lên, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Thôi Viễn đi tới trước quầy, một mặt lo nghĩ nói. Ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mấu Đơn bọn hắn cùng một chỗ lui phòng, không có tách ra đi, cùng một chỗ từ Yêu Nguyệt khách sạn ám đạo rời đi. Hoàng An Bình, Lôi Tông Khang chuyện gì xảy ra? Không có sớm cùng ngươi liên hệ sao? Thôi Viễn lắc đầu. Không có, nếu không phải ta nhìn chằm chằm tận mắt thấy, chỉ sợ còn không biết bọn hắn đi. Hoàng An Bình mặt tối sầm, chẳng lẽ lại Lôi Tông Khang đang đùa chúng ta? Thôi Viễn, không quá sống, Lôi Tông Khang hẳn là minh bạch đùa nghịch chúng ta hậu quả. Nếu thật là đùa nghịch chúng ta, Ngưu Hữu Đạo hẳn là đã sớm cảm kích vụng trộm rời đi mới đúng, vì sao còn muốn quay tới quay lui mạo hiểm chờ tới bây giờ. Mà Lôi Tông Khang lúc rời đi cho ta một cái ánh mắt, tựa hồ cũng thật bất đắc dĩ, giống như là Ngưu Hữu Đạo lâm thời cải biến chủ ý, khiến cho hắn không kịp cho chúng ta biết. Hoàng An Bình nhíu mày. Chẳng lẽ Lôi Tông Khang bại lộ? Thôi Viễn trần chờ nói. Cũng không giống ai, như Lôi Tông Khang thật bại lộ, Ngưu Hữu Đạo vì sao còn muốn mang theo hắn cùng đi. Vụng trộm bỏ qua một bên chạy trốn liền có thể, cứ gì còn muốn ở bên người mang phiền phức. Kể từ đó, hai người một suy nghĩ, tựa hồ chỉ có một cái khả năng, là Ngưu Hữu Đạo bản nhân cẩn thận quá mức cẩn thận, cố ý làm ra một đống chứng nhãn pháp, phòng bị tiết lộ hành tung. Kẻ này quả nhiên xảo trá. Hoàng An Bình oán hận một tiếng. Sư thúc bên kia làm sao bây giờ? Thôi Viễn hỏi một tiếng, có chút giờ khóc giờ cười. Hoàng An Bình đầu cũng lớn, Ngưu Hữu Đạo làm thành như vậy, Sơn Hồ huyện rất có thể cũng là chứng nhãn pháp, căn bản liền sẽ không đi, mà sư thúc tự thân xuất mã tụ tập ba môn phái người đêm tối chạy tới Sơn Hồ huyện bố trí. Xuất phát đến bây giờ gần như sắp 5 canh giờ, chờ đến bên này truyền tin tức đi qua, người lại gấp trở về điều tra, quả thực là trò cười, Ngưu Hữu Đạo đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Mà Ngưu Hữu Đạo đã đi qua Yêu Nguyệt khách sạn mật đạo rời đi, liền hai người bọn họ tay, muốn tại mênh mông trong dãy núi tìm tới Ngưu Hữu Đạo không khác mò kim đáy biển, là bơ, mơ, mơ, lơ, hơ, cơ, sáu chuyện không thể nào, lại nhiều mấy lần nhân thủ cũng quá sức. Nhưng mà bất kể nói thế nào, bên này vẫn là phải đem tình huống cáo tri sư thúc bên kia, do sư thúc chính mình định đoạt nên làm cái gì. Bên này cấp tốc viết mật báo, thả kim sĩ phát ra. Khẩn cấp làm xong những này về sau, Hoàng An Bình đặt mông ngồi xuống ghế thở dài. Muốn biết Lôi Tông Khang là tình huống gì rất đơn giản, liền nhìn hắn có thể hay không tung ra, hương nhị, mật báo. Thôi Viễn cũng ở một bên ngồi xuống, chuyện cho tới bây giờ, hai người thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ sư thúc bên kia quyết đoán, có thể là gửi hy vọng ở Lôi Tông Khang. Phủ thành chủ trong hoa viên, đại tổng quản Hướng Minh không giống cái quản gia, mà là như cái thợ tỉa hoa, tóm lại Bạch Ngọc Lâu thường xuyên có thể nhìn thấy hắn tự mình cầm cái kéo tu bổ trong hoa viên hoa hoa thảo thảo, trước mắt lại là như vậy. Đi rồi. Nghe được Bạch Ngọc Lâu bẩm báo, Hướng Minh đình chỉ tu bổ, từ từ quay người nhìn xem hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Lâu hơi khom người, đúng vậy. Vừa mới đi qua ám đạo rời đi, tiểu nhị tận mắt xác nhận. Hướng Minh trầm mặt, hắn bản cho rằng Ngưu Hữu Đạo là cố ý tiếp cận toa huyễn lệ, thờ ơ lạnh nhạt, dám đem chú ý đánh tới toa huyễn lệ trên đầu, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn ngược lại muốn xem cái này không biết sống chết ra hỏa muốn chơi cái gì, ai ngờ đối phương cũng không nịnh nọt tới gần ý tứ, trực tiếp yêu cầu một khoản tiền tài, hiện tại càng là trực tiếp đi. Xem ra ngược lại là lão phu đa tâm. Hướng Minh hơi tự giễu một tiếng. Bạch Ngọc Lâu cười bồi nói. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hướng Minh. Người này lai lịch ra sao? Bạch Ngọc Lâu. Cùng hắn nói qua, hắn không chịu để lộ nội tình. Bất quá Lưu Tiên Tông rõ ràng gây bất lợi cho hắn. Tổng quản muốn biết mà nói, hỏi một chút Lưu Tiên Tông hẳn là có thể minh bạch. Hướng Minh nghiêng hắn một chút, nghe nói hắn cho ngươi không ít chỗ tốt. Bạch Ngọc Lâu trong lòng căng thẳng, liền biết sự tình sẽ truyền đối phương trong tay, cười hắc hắc nói. Thuộc hạ là gặp thành chủ thích hắn hỏa, lo lắng thành chủ sẽ còn triệu kiến hắn, hơi chút chút đề điểm, ai ngờ hắn xuất thủ hào phóng rất, không cần thì phí, ta cũng không có chối từ. Tổng quản yên tâm, quy củ ta hiểu, chúng ta Trích Tinh thành địa vị cao cả, sẽ không dễ dàng dính vào những cái kia loạn thất bát tao sự tình, thuộc hạ sẽ đem tốt cái này độ. Biết liền tốt. Cần dùng tiền liền lên tiếng, không cần dối cái kia không nên dối tay, nếu không lại nhiều tiền cũng mua không được một cách bình an. Hướng Minh nhàn nhạt một tiếng quay người lại tiếp tục tu bổ những cái kia hoa hoa thảo thảo. Dầm dầm. Từng đầu bóng người từ chảy xiết dòng sông bên trong vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào trên bờ, chính là Ngưu Hữu Đạo bọn người. Ngưu Hữu Đạo mấy người còn tốt, duy chỉ có Viên Phương trên thân đã ướt đẫm toàn thân vệt nước tích táp, tu vi của hắn không đủ để chống cự dòng nước đè ép quá lâu. Căn cứ xa xa vài tòa núi cao định vị ra vị trí chỗ ở, Ngưu Hữu Đạo tìm đúng một cái phương hướng, mang theo mấy người nhanh chóng tại dãy núi ở giữa vé qua. Lao vụt bên trong, Lôi Tông Khang trong tay vây thành khỏa to như đậu nành nhỏ hạt tròn nơi tay, bóp nát sáp, trong khi đi vội bất động thần sắc thất lạc ở trên mặt đất. Một nhóm đi xa, rơi trên mặt đất hạt nhỏ thấy gió lên biến hóa, mặt ngoài có chút trở nên thô ráp đứng lên, phong hóa, nổi lên như có như không mùi thơm. Hướng ngang tắt ra dãy núi, trước mắt lại là mênh mông bát ngát sa mạc, nơi xa thấy ẩn hiện có một ngựa trận. Ngựa này trận cũng không phải là Ngưu Hữu Đạo lúc đến cái kia chuồng ngựa, bởi vì tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến Trích Tinh thành ở chung quanh mấy cái phương hướng đều sắp đặt chuồng ngựa. Chớ xem thường cái này từng tòa chuồng ngựa, kỳ thật mỗi một tòa chuồng ngựa thu lợi cũng sẽ không thấp hơn Yêu Nguyệt khách sạn, bởi vì cưới ngựa tới đây tu sĩ rất nhiều, ngựa ném vào chuồng ngựa, rất nhiều tu sĩ sẽ không đường cũ trở về, gửi ở chuồng ngựa bên trong ngựa cơ hồ chẳng khác gì là tặng không cho chuồng ngựa. Nếu như ngựa gửi lại thời gian lâu dài, gửi lại phí tổn so mua ngựa phí tổn còn cao, trên cơ bản cũng không ai sẽ trở lại chuộc về chính mình ngựa. Thí dụ như hiện tại Ngưu Hữu Đạo, liền không có trở lại lúc chuồng ngựa lấy về chính mình tỏa kỳ ý nguyện, mà là dẫn người hướng nơi đây chuồng ngựa mà đi. đến chuồng ngựa bên trong bị vứt bỏ ngựa rất nhiều, không lo không có mua, 6 người mua 6 con ngựa, ồ ồ chạy ra chuồng ngựa, một đường chạy về phía sa mạc chỗ sâu. Trên lưng ngựa Hắc Mấu Đơn bọn người thỉnh thoảng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sớm nói trước tốt không đến chuồng ngựa lấy ngựa, muốn đi bộ, hiện tại không cần nhiều hỏi, đạo ra kế hoạch hiển nhiên lại có biến động. Lại phân rõ một chút phương hướng sắp đi, căn bản không phải Sơn Hồ huyện hướng đi, cũng không biết là muốn đi vòng, hay là Sơn Hồ huyện vốn là cái ngụy trang, xuất phát trước ngược lại là nhắc lại muốn đi Sơn Hồ huyện. Dù sao một nhóm bị Ngưu Hữu Đạo lặp đi lặp lại cho quấn có chút mơ hồ. Tóm lại dọc theo con đường này Hắc Mấu Đơn mấy người cũng minh bạch, đừng hỏi, nên nói cho ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nếu không hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Mà Ngưu Hữu Đạo thay đổi thất thường, đem kế hoạch biến rồi lại biến, lại là làm cho Lôi Tông Khang trong lòng dần dần trở nên lo sợ bất an. Ngưu Hữu Đạo cẩn thận như vậy, cẩn thận là có ý gì, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Lưu Tiên Tông trong cửa hàng Thúc Thủ Vô Sách sư huynh để hai người ngồi cái kia ngẩn người, chỉ có thể là làm chờ lấy thôi. Viễn đã về Yêu Nguyệt khách sạn đem phòng cho lui. Dưới xà nhà treo một con chim trong lồng, đột nhiên truyền đến một trận líu ríu tiếng chim hót. Sư huynh để hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lồng bên trong ba con lông chim trả chim nhỏ trong lồng luồn lên nhảy xuống cách không xong. Chim này tên là Tầm Hương. Hai người đột nhiên sẽ quay đầu nhìn nhau, cùng nhau thốt ra. Lôi Tông Khang. Cùng một chỗ đứng lên, Thôi Viễn có chút sốt ruột nói. Sư huynh, làm sao bây giờ? Đợi đến sư thúc bọn hắn trở về, hương nhị dược hiệu đã sớm bay hơi xong. Hoàng An Bình trầm giọng nói. Không thể để cho cái thằng kia chạy, chúng ta đi tìm hắn. Thôi Viễn kéo lại hắn, sư huynh coi như Lôi Tông Khang đứng tại chúng ta bên này, Hắc Mấu Đơn ba người thái độ không rõ, tăng thêm Ngưu Hữu Đạo bên kia, bọn hắn thế nhưng là có 5 người, tùy tiện ra hai cái dây dưa một chút liền có khả năng để Ngưu Hữu Đạo cho trượt. Hai chúng ta chạy tới có thể có nắm chắc không? Hoàng An Bình quả quyết nói. Đi tìm Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn lưu thủ nhân viên, bọn hắn chắc chắn tương trợ, nếu không ba phái người liên thủ cũng không thể đem cái thằng kia cho chặn lại mà nói, bọn hắn cũng gánh không nổi mặt kia. Thôi Viễn phất tay còn chỉ, không ai nhìn xem cửa hàng bên trong đồ vật làm sao bây giờ. Những thứ kia thế nhưng là đáng giá không ít tiền. Hoàng An Bình. Không kịp thu thập, cửa ra vào phủ lên không tiếp tục kinh doanh lệnh bài, đóng kỹ cửa lại, không ai dám tự tiện xông vào. Thật muốn ngồi yên không lý đến như cái đầu gỗ giống như không biết ứng biến mà để châu tặc chạy, sư môn sẽ chất vấn ngươi và ta năng lực, tương lai tiền đồ đáng lo. Thôi Viễn ngẫm lại cũng thế, ngoại nhân không biết tình huống bên trong cũng sẽ không tự tiện xông vào tiến một môn phái cửa hàng làm loạn. Hai người cấp tốc chuẩn bị, bắt lồng bên trong Tầm Hương điểu, lại mang theo lên kim xí, đóng cửa thật kỹ treo không tiếp tục kinh doanh lệnh bài rời đi. Hai người tìm được Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn cửa hàng, chỉ chốc lát sau, hai nhà cửa hàng cũng lần lượt treo biển hành nghề không tiếp tục kinh doanh. Một nhóm tụ tập 6 người, nhanh chóng rời đi Trích Tinh Thành, đi vào bên ngoài dãy núi bên trong Thôi Viễn thả Tầm Hương điểu. Chỉ gặp Tầm Hương điểu trên không trung một trận xoay quanh, cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi, 6 người lập tức cướp đi đi theo. Người phía dưới thổ địa hình hạn chế, gặp gỡ không đuổi theo kịp tình huống Thôi Viễn liền sẽ lấy ra một cái sáo ngắn tại trong miệng, đích đích thổi lên Tầm Hương điểu liền rơi xuống đất chờ đợi. Đợi đám người đuổi tới, sáo ngắn âm thanh một vang chim chóc lại cấp tốc cất cánh. Không bao lâu, một nhóm liền tìm được thứ nhất hạt vứt bỏ hương nhị Tầm Hương điểu té trên đất, một ngụm điêu nhập trong miệng nuốt vào, vui sướng nhảy nhót, tựa hồ rất thích ăn thứ này. Hoàng An Bình bọn người nhìn cái kia hương nhị vị trí chỗ ở chính là cách đường sông chỗ không xa, trong lòng càng có lòng tin tiếp tục một đường truy tung. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Trở mặt. Tầm Hương điểu đuổi theo ra dãy núi, một nhóm cũng đi theo đuổi theo ra dãy núi đi tới chuồng ngựa. Tầm Hương điểu tại chuồng ngựa hàng rào bên ngoài vừa tìm được một viên hương nhị. Đuổi tới nơi này, vừa nhìn liền biết Ngưu Hữu Đạo bọn người đến đây dùng tòa kỵ. Sáu người mua tòa kỵ, lần nữa dọc theo tầm hương điểu chỗ đi phương hướng truy kích. Đến cái này trống trải khu vực, cơ bản đã có thể xác định Ngưu Hữu Đạo hướng đi, một nhóm lại đang lưng ngựa thả một cái kim xí, đưa tin cho Cao Túc Thông bên kia báo biết đi hướng. Là Phủ Vân Tông thả tùy hành kim xí, một nhà không tiện mang theo quá nhiều, ba phái nhân thủ đều mang theo dùng để liên lạc kim xí, chỉ cần là tại Cao Túc Thông người bên kia, tùy tiện truyền cho cách nào đều được. Bên này sáu người tại khoái mã mau chóng đuổi. Một đầu khác, Ngưu Hữu Đạo một nhóm sáu người đã xong rủi ra sa mạc, phía trước đại địa ẩn ẩn có màu xanh lá dấu hiệu hiện ra, màu xanh biếc dần dần dày, một nhóm dần vào thảo nguyên chi cảnh. Tùy theo mà đến là thanh sơn ẩm ẩm. Đoạn đường này coi như thuận lợi, chính là thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút sói đất quấy rối, vừa thấy được con mồi liền thành bầy kết đội đuổi theo. Chỉ là đàn sói, Ngưu Hữu Đạo bọn người tự nhiên là không sợ, bất quá Ngưu Hữu Đạo không để cho sát hại cũng không phải kiếp trước mang tới động vật bảo hộ quan niệm, mà là không muốn lưu lại truy tung manh mối, chỉ làm cho đe dọa xua đuổi. Trên vùng sa mạc này sói đất rất nhiều, còn có tới dành ăn kền kền, trên không thỉnh thoảng có kền kền xoay quanh. Hắc Mấu Đơn thu tay lại bên trên địa đồ, hai cước cùng liền đập bụng ngựa, tăng thêm tốc độ, đuổi tới cùng Ngưu Hữu Đạo song song vị trí, chỉ về đằng trước nói. Đạo gia, phía trước là mênh mông đại sơn, không có đường đi có thể thực hiện, hiện tại hướng đông đổi đường, sau hai canh giờ hẳn là có thể lên quan đạo. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn nàng một cái, ta biết. Hắc Mấu Đơn im lặng, thực tình không hiểu rõ hắn. Phi nhanh xông qua thảo nguyên đi vào chân núi, Ngưu Hữu Đạo chỉ cách địa thế nhẹ nhàng gò núi khu vực, lính kỵ phía trước nhanh chóng hướng về đi lên. Một đợt người lần lượt xông lên gò núi, lại cùng Ngưu Hữu Đạo vọt xuống dưới. Ngưu Hữu Đạo dìm ngựa đứng tại lưng núi trong núi dòng suối nhỏ bên cạnh, nhảy xuống lập tức. Mặc cho thở hổn hển ngựa đi uống nước nghỉ ngơi. Thấy hắn như thế, những người khác cũng đi theo làm theo. Nhìn xem Sử Kiếm đứng tại bên dòng suối đưa lưng về phía Ngưu Hữu Đạo, lại ngắm nhìn bốn phía sơn lâm, đám người không biết Ngưu Hữu Đạo dừng ở đây là ý gì. Đạo gia tại cái này chỉnh đốn sao? Chúng ta đi không bao xa, ngựa thể lực hẳn là còn có thể đi bên trên đoạn đường. Hắc Mấu Đơn nửa hỏi nửa nhắc nhở một tiếng. Nói chuyện lộ ra cẩn thận. Dọc theo con đường này không hiểu, không biết có phải hay không ảo giác của mình, Ngưu Hữu Đạo trên thân không có chính mình lúc bắt đầu thấy huy sái, tựa hồ thâm trầm không ít. Bắt đầu thấy Ngưu Hữu Đạo lúc, tuy bị Ngưu Hữu Đạo ngược rất thảm, nhưng là cảm giác lẫn nhau tâm tới gần, mà đoạn đường này xuống tới, lại làm cho nàng dần dần cảm thấy ngăn cách. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm trước mắt dốc rách dòng suối, bình tĩnh nói. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ẩn nấp an tĩnh, làm gì đều không có người biết, chính là giết người vứt bỏ thi nơi tốt, các ngươi lúc này không động thủ, chờ đến khi nào. Trong lời nói ý tứ tương phản, là hắn lo lắng bại lộ hành tung, muốn tìm cách ẩn nấp địa phương an toàn trở mặt. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây Viên Phương sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Hắc Mấu Đơn bọn người. Tay bắt lên bên hông chuôi đao, có thể nói trong nháy mắt độ cao cảnh giác. Hắc Mấu Đơn bọn người ngạc nhiên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Lôi Tông Khang tiếng lòng siết chặt. Hắc Mấu Đơn kinh ngạc nói. Đạo gia, cớ gì nói ra lời ấy? Ngưu Hữu Đạo hơi lặng im, một đường đem người tới nơi này, một ít chuyện trong lòng của hắn đại khái đã nắm chắc. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật là những người này đều có vấn đề, nếu thật là những người này đều trong lòng có duyệt, hắn kế hoạch liên tiếp biến động, hẳn là sớm đã đưa tới những người này cảnh giác, sẽ không mặc kệ phía trước là không phải cái bẫy đều một đường đi theo hắn. Nếu thật đều có vấn đề, phát giác được tình huống không đúng, một đám người khẳng định sẽ thăm dò không thành tựu sẽ trở mặt, bởi vì đối phương nhiều người, không đáng sợ hắn. Sẽ không ngoan ngoãn đi theo hướng khả năng xuất hiện trong cạm bẫy chui. Lui một bước nói, như những người này đều có vấn đề, chính mình vừa thoát ly Yêu Nguyệt khách sạn che chở, liền có khả năng đồng thủ giúp Lưu Tiên Tông lưu lại chính mình. Đương nhiên, một ít chuyện còn cần cuối cùng xác nhận. Gặp hắn không lên tiếng, Hắc Mấu Đơn lại hỏi thăm. Đạo gia, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía nói. Hiểu lầm? Hoàng An Bình, Thôi Viễn có biết hay không? Lời này vừa nói ra, Lôi Tông Khang trong lòng lột bột. Hắc Mẫu Đơn có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao xách hai người này. Nhận biết, bọn hắn là Lưu Tiên Tông chú Trích Tinh Thành đệ tử, chúng ta thường tại Trích Tinh Thành, một chút người của cửa hàng tự nhiên là nhận biết. Ngưu Hữu Đạo từ từ quay người, đối mặt đám người, đùng. Trong tay nhấc lên kiếm lần nữa xử tại trước người, đâm dưới chân đá cuội vẩy ra, mặt không chút thay đổi nói. Vì sao cùng Lưu Tiên Tông mưu đồ bí mật hại ta? Viên Phương biết đạo gia sẽ không nói nhảm, bên hông giới đao từ từ rút ra, đã từ Khí Vân Tông cửa hàng bỏ ra giá tiền rất lớn đổi thanh đao tốt. Hắc Mẫu Đơn bọn người hai mặt nhìn nhau, Đoàn Hổ trầm giọng nói. Đạo gia, lời này bắt đầu nói từ đâu, chúng ta khi nào cùng Lưu Tiên Tông mưu đồ bí mật qua? Ngưu Hữu Đạo. Địa điểm Yêu Nguyệt khách sạn. Hôm qua ban ngày có người cùng Hoàng An Bình Thôi Viễn trong phòng mật hội. Tối hôm qua giờ cơm ta cáo chi ngày kế tiếp xuất phát, sau có người chạy tới Thôi Viễn gian phòng mật báo. Tối hôm qua ta thay đổi xuất hành kế hoạch, sau đó lại có người chạy tới Thôi Viễn gian phòng mật báo. Ngay cả thời gian địa điểm cùng người nào gặp mặt đều điểm ra tới, chỉ sợ không phải nói ngoa, chỉ sợ không phải một câu, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, liền có thể đi qua. Hắc Mẫu Đơn bọn người kinh nghi bất định, có thể nói trái tim băng giá, sau lưng ớn ra hàn ý, từng cái tả hữu dò xét người một nhà, chẳng lẽ mình người ở trong thật sự có phản đồ. Nhiều năm như vậy huyên đệ quá mệnh giao tình a. Cái này nếu như bị người phía sau đâm một đao, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Viên Phương hãi hùng khiếp vía sau khi cũng có chút mộng, tình huống như thế nào. Đạo gia nói việc này chính mình làm sao không có chút nào biết. Chính mình trên cơ bản cùng đạo gia một mực tại cùng một chỗ, đạo gia làm sao biết những chuyện này, còn biết rõ ràng như vậy kỹ càng. Cuối cùng, Hắc Mẫu Đơn, Đoàn Hổ cùng bơ, nơ, bảy quy, vơ, sơ, ngô tam lưỡng ánh mắt đều chằm chằm ở trên người Lôi Tông Khang, bởi vì Lôi Tông Khang mặt mày xanh lét quá rõ ràng. Là ta. Lôi Tông Khang đột nhiên giống lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Vậy thì thế nào? Mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng khi hắn hô lên đến thừa nhận về sau, ba người vẫn còn có chút khó có thể tin, không thể tin được Lôi Tông Khang lại bán đứng bọn hắn, nhưng mà Lôi Tông Khang chính mình đều thừa nhận. Ngưu Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn, ta hôm qua tùy thời có thể lấy đem hắn đơn độc đẩy ra giải quyết hết, nhưng là ta nể mặt ngươi. Không nhúc nhích hắn. Hắc Mẫu Đơn, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, không đáng tin người đã ra đi, ngươi nói đều là ngươi quá mệnh huyên đệ, hoàn toàn có thể tín nhiệm tốt. Ta tin ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi có phải hay không nên cho ta cái bàn giao? Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang một mặt bi phẫn, Đoàn Hổ quát. Vì cái gì? Hắc Mẫu Đơn cũng cơ hồ cắn nát răng ngà, nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang quát. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, chúng ta chỗ nào có lỗi với ngươi, tại sao muốn bán chúng ta? Ta không có bán các ngươi, ta làm như vậy cũng là vì mọi người tốt. Lôi Tông Khang cạch cạch vỡ ngực, một bộ này tâm thiên địa chứng dám dáng vẻ, cảm xúc tương đương kích động, lại chỉ hướng Ngưu Hữu Đạo. Là hắn. Các ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không công khai thân phận của mình. Hắn chính mình tự thân khó đảm bảo, hắn đang gạt chúng ta cho hắn bán mạng, ta nếu là không làm như vậy, mọi người toàn bộ đều phải chết, Lưu Tiên Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Yến Quốc Triều Đình cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, đây không phải là chúng ta có thể ngăn cản, chúng ta đi theo hắn chỉ có một con đường chết. Tại sao lại liên lụy ra Yến Quốc Triều Đình? Ba người lại kinh nghi không chừng nhìn chằm chằm về phía Ngưu Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn cắn răng thử hỏi. Đạo gia, ngươi đến tột cùng là ai? Cứ việc bị Lôi Tông Khang chỉ vào chất vấn, nhưng Ngưu Hữu Đạo không có một chút cùng hắn tranh luận ý tứ, không cần, cũng không cần đến, thần sắc bình tĩnh nói. Ta là ai không trọng yếu, đường là tự chọn, ta không có miễn cưỡng qua ai, cũng không có lỗi với qua ai, sợ phiền phức có thể rời khỏi, ta không ép ở lại, có chuyện gì chính các ngươi có thể từ từ thương lượng kết quả như thế nào ta mặc kệ, nên cho ta bàn giao không thể thiếu. Ngụ ý là sẽ không bỏ qua Lôi Tôn Khang. Lôi Tôn Khang chỉ vào hắn, lớn tiếng nói. Hắn là Ngưu Hữu Đạo. Chính là đoạn thời gian trước truyền ngôn cái kia theo Yến Quốc Dung Bình quận Vương Thương Triều Tông Thượng Thanh Tông đệ tử, chính là đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao giết Yến Quốc Sứ Thần Ngưu Hữu Đạo, hắn đã bị Thương Triều Tông đuổi ra khỏi cửa, tự thân khó đảm bảo. Đuổi ra khỏi cửa. Viên Phương khinh thường nhích miệng cảm thấy vô tri thật đáng thương. Có phải hay không đuổi ra khỏi cửa, đối với những người này Vân Diệp Vân tầng dưới tu sĩ tới nói, Ngưu Hữu Đạo không cần thiết cùng bọn hắn giải thích trong đó mưa gió, bất quá có một chút để hắn nhìn không được đâm đầy miệng, bổ sung một chút, ta không phải cái gì Thượng Thanh Tông đệ tử, ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất môn hộ. Mặc kệ ai nhắc lên thân phận này, hắn đều muốn tận lực rũ sạch. Lời này không thể nghi ngờ thừa nhận thân phận của mình cũng chờ tại đã chứng minh Lôi Tông Khang trong lời nói muốn nói một cách khác tầng ý tứ, chính mình không có thế lực nào cùng bối cảnh. Hắn chính là Ngưu Hữu Đạo. Hắc Mấu Đơn bọn người lấy làm kinh hãi trên dưới dò xét, khó có thể tin. Giết Yến Quốc Sứ Thần sự tình đã để Ngưu Hữu Đạo nổi tiếng thiên hạ. Lôi Tông Khang. Hắn chính mình đều thừa nhận các ngươi còn cảm thấy ta là tại bán các ngươi sao? Ta cũng là vì mọi người tốt. Hắc Mẫu Đơn quát. Vậy vì sao giấu riêng chúng ta, vì sao không báo trước cho chúng ta một tiếng? Lôi Tông Khang cánh tay vung lên. Cho tới bây giờ còn hỏi cái này, cho tới bây giờ vẫn không rõ muốn đứng bên nào, cho tới bây giờ còn tại chất vấn ta. Ta vì cái gì không nói, ta lo lắng cái gì các ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngưu Hữu Đạo. Hắn nói cũng không sai, sự tình như là đã làm rõ, đi con đường nào, hiện tại làm rõ ràng rất có tất yếu. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng nhíu mày, nói như vậy, Lôi Tôn Khang cũng không nói là phản bội bọn hắn, đứng bên nào để bọn hắn thật khó khăn. Hắc Mấu Đơn lại chợt một chút quay người đối mặt ba người, quả quyết nói. Lần này đều nghe ta, chúng ta cùng đạo ra đi. Lão Lôi, ngươi cũng nghe ta, chỉ cần thực tình đáp ứng cùng đi với chúng ta, đạo gia bên này chúng ta xin tha cho ngươi, ta tin tưởng đạo gia ý chí sẽ không so đo những này. Nàng sở dĩ như thế nhanh chóng làm ra quyết đoán, là bởi vì nàng ẩm từ trên thân Ngưu Hữu Đạo nhìn ra một chút mánh khóe, coi là đánh cược một lần tiền đồ cơ hội. Giúp đỡ Lưu Tiên Tông cũng có thể tránh thoát một lần nguy hiểm, nhưng Lưu Tiên Tông sẽ cho bọn hắn cái gì sao? Nàng mới theo Ngưu Hữu Đạo bao lâu, liền đã cho nàng 50.000 kim tệ kim phiếu liền ở trên người nàng. Còn có một chút, giúp Lưu Tiên Tông cũng chưa chắc có thể tránh thoát nguy hiểm, Ngưu Hữu Đạo cường đại tự tin để nàng cảm thấy tim đập nhanh, Ngưu Hữu Đạo rõ ràng thế đơn lực bạc, lại dám đem bọn hắn đưa đến nơi vắng vẻ này đến trở mặt, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Văn tự bán mình. Đối với điểm ấy, kỳ thật Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng cùng Lôi Tôn Khang đều ẩn ý thức tác được. Lão Lôi. Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng cũng thúc giục một tiếng. Lôi Tôn Khang có chút do dự. Hắc Mấu Đơn càng là móc ra trên người 5 tấm kim phiếu, phẩy 50.000 kim tệ, đây là đạo gia cho ta. Mấy người ánh mắt chăm chú vào kim tệ bên trên kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo. Ý đồ mưu hại người của ta, để hắn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, các ngươi hỏi một chút hắn chính mình sau này tự tại không được tự nhiên đáp ứng hay không. Có ý tứ gì rất rõ ràng. Hắc Mấu Đơn bận bịu cầu tình. Đạo gia, ngài liền lại cho hắn một cơ hội à? Ngưu Hữu Đạo. Cơ hội cũng là phân người cho, ta không hiểu rõ hắn, không rõ ràng cách làm người của hắn cho nên không cần phải vậy. Hắc Mấu Đơn, vẫn là câu nói kia, ngươi khi đó lời nói ta tin, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải cho ta cách bàn giao, ngươi nếu không cho, ta chính mình giải quyết. Lời này vừa nói ra, mấy người cảm thấy to lớn uy hiếp. Không cần cầu hắn. Lôi Tông Khang giống lên một tiếng, nhìn chằm chằm Hắc Mấu Đơn bọn người hỏi. Mọi người cùng nhau nhiều năm như vậy, các ngươi tin hắn hay là tin ta, các ngươi đứng chỗ nào? Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, muốn kéo mọi người liên thủ. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Bọn hắn ngươi đứng lại bên này, ngươi cũng chạy không được. Bạch! Lôi Tông Khang rút kiếm nơi tay, lông mày sâu nhíu. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau cùng đi đến Lôi Tông Khang bên người. Hắc Mấu Đơn quay đầu mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó xử, cuối cùng vẫn cúi người đem trong tay kim phiếu đặt ở trên mặt đất, cũng chậm chậm lui ra phía sau đến bên kia đi. Đạo gia, xin lỗi, huynh đệ chúng ta nhiều năm, lẫn nhau trèo trống mới sống đến nay, không thể ném huynh đệ mặc kệ. Đạo gia, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chúng ta như vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay như thế nào. Đối với Ngưu Hữu Đạo cường đại tự tin, mấy người có chút kiêng kỵ, nói lời này cũng là không muốn mạo hiểm giao thủ. Ngưu Hữu Đạo trong mắt hơi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức, lạnh lùng nói. Âm thầm mưu hại tại ta, tính là gì, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đoàn Hổ rút kiếm, Ngô Tam Lưỡng rút kiếm, Hắc Mấu Đơn cũng từ từ rút kiếm, bốn người liên thủ cảnh giác, từ từ lui lại, phòng bị đánh lén. Ngưu Hữu Đạo nghiêng ngón tay bên dưới viên phương. Lão Hùng cũng có một đám huynh đệ, Lão Hùng cũng nghĩ qua muốn giết ta, ta sẽ không coi ra gì, ta yêu nguyên có thể cùng với hắn một chỗ. Hướng Lôi Tông Khang giơ lên cái cằm, có biết hay không Lão Hùng cùng các ngươi vị huynh đệ kia khác biệt ở đâu? Có biết hay không ta vì sao không chịu tiếp nhận hắn? Thân ở một đoàn trong đội, năng lực có hạn. Dù là xảy ra chuyện đảm đương không nổi trách nhiệm, lại như cũ kiên trì cho là mình là đúng, cảm thấy không có cùng những người khác thương lượng tất yếu. Bây giờ sự tình đã ra khỏi, chính mình cũng không dám gánh trách nhiệm, còn muốn kéo các huynh để cùng một chỗ gánh chịu phong hiểm, đây là tiểu nhân. Lôi Tông Khang bị nói thần sắc run rẩy. Ngưu Hữu Đạo mặt lộ xem thường, Lôi Tông Khang đừng nói ta xem thường ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu thật giống ngươi nói, ngươi là vì mọi người tốt, vậy liền đứng ra, ba chiêu. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu không ngã, ta liền thả các ngươi rời đi. Ngươi nếu là không dám ra tới đón chiêu, ta cũng yêu nguyên thả ngươi rời đi, bởi vì giết ngươi loại tiểu nhân này ta sợ ô uế tay của mình, bất quá dù sao cũng phải có người lấy mạng đi ra đổi lấy ngươi mệnh, ngươi chính mình tuyển đi. Một bên Viên Phương miệng méo vui vẻ. Hắn mới đầu còn lo lắng bên này đối với mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ được hay không, hiện tại nghe chút đạo ra lời này quá cường đại, muốn không có lòng tin đều không được nha. Hắc Mấu Đơn quay đầu tả hữu nói. Không cần để ý hắn, hắn đang khích bác Ly Gián chúng ta đi. Nhưng mà Lôi Tông Khang cũng chưa đi ý tứ, liền nghiêm mặt gò má đứng cái kia nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, bị Ngưu Hữu Đạo lời nói cho đem ở. Hắc Mấu Đơn giật một chút tay áo của hắn, đi mau. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang hai mắt, mặt mũi tràn đầy trào phúng ý vị nói. Ta lui thêm bước nữa, một trường. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trường không ngã, ta liền thả các ngươi đi, nếu không ta giết Hắc Mấu Đơn. Viên Phương lập tức ở bên nói giúp vào. Lôi Tông Khang, ta nếu là ngươi, bảo mệnh quan trọng, liền để Hắc Mấu Đơn giúp ngươi chết đi. Làm gì như thế xoắn xuýt. Hắn là bồi Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương luyện qua công, chịu qua Ngưu Hữu Đạo càn khôn trưởng, biết là tư vị gì, vậy tuyệt đối chua thoải mái, hắn rất chờ mong Lôi Tông Khang cũng nếm thử. Lôi Tông Khang đối với bên này cả giận nói. Ngươi nói chuyện giữ lời. Ngưu Hữu Đạo. Hỏi cách này có ý nghĩa sao? Ngươi nếu ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, ngươi cảm thấy các ngươi còn chạy sao? Không đáng ngươi đánh cược một lần sao? Đi à! Hắc Mấu Đơn gấp, dùng sức giật Lôi Tông Khang một chút. Lôi Tông Khang bỗng nhiên quay đầu, lão đại, lúc trước nghe nói hắn tìm nơi nương tựa Thương Triều Tông thời điểm bất quá là luyện khí kỳ, hiện tại tối đa cũng chính là trúc cơ kỳ, cùng chúng ta tu vi không sai biệt lắm. Ta không tin cứng đối cứng ngay cả hắn một trưởng đều không tiếp nổi. Bá kéo một tiếng, ốm tay áo xé vỡ, hắn quả quyết lách mình mà ra cùng Ngưu Hữu Đạo đối mặt. Bên này cũng biết lại khuyên cũng vô dụng, Lôi Tông Khang đã bị đối phương cho đỉnh xuống đài không được, chạy như vậy lời nói về sau không còn mặt mũi đối bọn hắn. Hắc Mẫu Đơn gấp đến độ dậm chân, ném xuống trên tay giật xuống ống tay áo, chỉ có thể là cùng Đoàn Hổ cùng Ngô Tam lưỡng khẩn trương nhìn xem. Lôi Tông Khang cắn răng nói. Liền một trường. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Một trường. Lôi Tông Khang quát. Xem trường. Không nói hai lời, người đã xông ra, một trường oanh ra. Ngưu Hữu Đạo áo quần không gió mà lay, khoác lên trên chuôi kiếm hai tay bỗng nhiên đưa ra một cái, ngang nhiên một trường vỗ ra. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, một tiếng vang vọng. Lôi Tông Khang hai mắt đột nhiên vừa mở, đã nhận ra không đúng, đối phương trên cánh tay có hai đạo nhanh chóng xoay tròn hoàn toàn khác biệt lực đạo, đem hắn bắn ra trường lực cho tan rã khuyết tán ra, trường lực của mình không cách nào tập trung phá pháp hỏng lực đạo. Trong lòng giật mình, cái dù gì? Càng làm cho tâm hắn kinh hoàng loạn là đối phương trường lực bên trong một cỗ cực kỳ bá đạo xoắn ốt lực đạo ngang nhiên rót vào trong cơ thể của hắn. Lôi Tông Khang đạp đạp lui lại, hai mắt trừng trừng, xông vào trong cơ thể hắn xoắn ốt lực đạo đã một phân thành hai, xâm phạm hắn ngũ tạng lục phủ. Liên tiếp lui về phía sau bên trong, nửa gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nửa gương mặt trắng bệch, thậm chí nổi lên xương trắng. Phốc! Không cách nào chống cự thể nội quái lực, Lôi Tông Khang một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nghiêng một cái, ngã ngửa trên mặt đất. Ngưu Hữu Đạo khiêng ra bàn tay lại từ từ dựng trở về trước người, một cái tay khác trên lòng bàn tay, trên thân phần phật phiêu đãng quần áo rủ xuống. Hai người tu vi kỳ thật không kém nhiều, hắn có thể tiếp một trường nguyên địa bất động, song phương có thể lập tức phân cao thấp thành chênh lệch rõ ràng như thế, không đơn thuần là bởi vì hắn càn khôn trưởng bá đạo, hắn dám đánh cái này cược tự nhiên có nguyên nhân, đã sơ khuy. Càn khôn quyết. Bên trong càn khôn hóa kình. Đương nhiên theo hắn tu vi tăng trưởng, bây giờ càn khôn trưởng uy lực cũng càng thêm tinh tiến. Bước kế tiếp có thời gian muốn nghiên tu càn khôn Na-di thân pháp. Nhìn thấy Lôi Tông Khang nửa gương mặt đỏ bừng nóng như thiêu hoa đồng dạng, nửa gương mặt ngưng xương, Viên Phương vui vẻ, rốt cuộc có người cùng hắn chia sẻ tư vị này. Hắc Mẫu Đơn bọn người lại là giật nảy cả mình, đều không có nghĩ đến Lôi Tông Khang cùng Ngưu Hữu Đạo thực lực chênh lệch to lớn như thế, thế mà ngay cả Ngưu Hữu Đạo một trưởng đều không tiếp nổi, càng kinh khủng chính là Ngưu Hữu Đạo đứng tại chỗ ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Sợ hãi tràn ngập thể xác tinh thần, rốt cuộc hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo vì sao có này đến khí. Ba người lách mình tới đỡ Lôi Tông Khang, lúc này Lôi Tông Khang trong miệng không ngừng nôn ra máu. Hắn liều mạng thi pháp áp chế thể nội quái lực, một lạnh một nóng đồng thời xâm nhập ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn khó mà thích ứng, nửa người nóng hổi, nửa người bên trên xương lạnh càng ngày càng dày đặc. Ba người không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian liên thủ thi pháp cho hắn hóa giải, không phải vậy Lôi Tông Khang tính mệnh đáng lo. Tiếng lách cách tiếp cận, ba người ngẩng đầu, chỉ gặp Ngưu Hữu Đạo chống kiếm khi lừa gạt, từ từ đi tới, đứng ở ba người trước mắt. Ngưu Hữu Đạo ở trên cao nhìn xuống nói. Ta nói có thể tiếp ta một trường, ta buông tha hắn tiếp không được. Còn có thể cứu tất yếu sao? Ta không muốn làm khó các ngươi không muốn lưu liền đi đi thôi, hắn lưu lại. Ba người nhìn nhau, lo nghĩ, trước đó bốn người nếu là chạy trốn mà nói có lẽ còn có cơ hội, hiện tại như mang lên một cách bị trọng thương Lôi Tông Khang đoán chừng ai cũng chạy không được. Hắc Mẫu Đơn đột nhiên quay người trực tiếp quỳ gối Ngưu Hữu Đạo trước mặt cầu khẩn nói. Đạo gia, ngài là thấy qua việc đời người, không cần thiết cùng chúng ta những tiểu nhân vật này làm khó dễ, ngài liền xin thương xót buông tha hắn a. Lôi Tông Khang vô lực liếc mắt, gặp Hắc Mẫu Đơn vì chính mình quỳ xuống cảm xúc một kích động, lại, phúc, ra một ngụm máu tới. Ngưu Hữu Đạo. Lão Hùng, ngươi thấy thế nào? Viên Phương chính nhặt được trên đất kim phiếu hướng trong ngực nhét, nghe vậy sách đao đi tới, hắc hắc nói. Thứ không biết chết sống, dám ám toán đạo gia. Đạo gia thù này đã kết, không nên lưu hậu hoạn. Ngươi sát tâm quá nặng, ta không thích chém chém giết giết. Ngưu Hữu Đạo khinh bỉ một câu quay đầu nhìn về phía mấy người nói. Bất quá hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Hoàn toàn chính xác không nên ở bên người lưu hậu hoạn. Hai lựa chọn, hắn lưu lại, các ngươi đi, các ngươi lưu lại, hắn đi. đến trình độ này, làm sao lựa chọn tựa hồ đã không phải do Hắc Mấu Đơn bọn hắn, thế nhưng là khó mà mở miệng. Lôi Tông Khang mập mờ một tiếng, ta đi. Hắc Mấu Đơn ba người trầm mặt, thần tình trên mặt phức tạp. Ngưu Hữu Đạo đáp ứng, ta liền cho hắn chữa thương thả hắn đi, sau này ba người các ngươi mệnh chính là ta, về sau liền phải vì ta hiểu mệnh. Không đáp ứng, ta liền muốn mệnh của hắn. Ba cái mạng đổi một cái mạng là có chút tính không ra, chính các ngươi cân nhắc. Kết quả Lôi Tông Khang lại đang cái kia ô ô lắc đầu. Nhưng mà lời nói này, ngược lại là thúc đẩy Hắc Mấu Đơn cắn răng gật đầu nói. Ta đáp ứng. Đoàn Hổ cũng gian nan gật đầu, ta đáp ứng. Ngô Tam Lưỡng gật đầu, xin mời đạo gia chữa thương cho hắn. Ngưu Hữu Đạo, nếu đều làm ra quyết định, vậy liền viết lên huyết thư, đem văn tự bán mình ký đi. Lôi Tông Khang ô ô lắc đầu, trên nửa bên mặt đỏ bừng chảy nước mắt. Hắc Mấu Đơn ba người thần sắc ảm đạm, từ trong bao lật ra giấy, cắn nát ngón tay, viết huyết thư đồng ý, dần dần đem văn tự bán mình đưa tới. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút, Viên Phương đề phòng tiến lên, đem từng chương văn tự bán mình cho thu, đã kiểm tra về sau, hướng Ngưu Hữu Đạo hắc hắc nhẹ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo phương khua tay nói, các ngươi tránh ra. Hắc Mấu Đơn ba người lui lại tránh ra đến một bên. Ngưu Hữu Đạo thuận tay đưa kiếm cho một bên Viên Phương, một thanh bước lên Lôi Tông Khang, một chưởng nhấn tại phía sau lưng của hắn. Chờ một chút, Lôi Tông Khang trên mặt đỏ bừng cùng ngưng xương cùng một chỗ tiêu nhạt, Lôi Tông Khang tinh thần rõ ràng cũng chậm lại. Đùng! Ngưu Hữu Đạo sách trưởng vỗ, Lôi Tông Khang lảo đảo đánh ra trước, trong miệng phúc ra một ngụm máu đến, trong đó xen lẫn khỏa khỏa mang máu khối băng, trên mặt đất bốc lên hàn yên. Đạo quân, tác giả, Dược Tiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 139, Nối Chi Chiến. Cách này một ngụm đồ vật phun ra, Lôi Tông Khang khí tức trong nháy mắt thông suốt, còng lưng cóng từ từ đứng thẳng lên, cùng Hắc Mấu Đơn bọn người nhìn nhau. Cuối cùng tại Hắc Mấu Đơn đám người nhìn soi mói từ từ quay người, đi hướng tòa kỵ của mình, bò lên, phóng ngựa chạy mấy bước lại quay trở về, bỏ qua một bên Ngưu Hữu Đạo, đi tới Hắc Mấu Đơn ba người trước mặt, lấy ra một cái tiểu hương túi ném cho Hắc Mấu Đơn, đối với ba người nói. Lưu Tiên Tông cho ta hương nhị, ta một đường làm dẫn đạo, bọn hắn đoán chừng nhanh đến, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Ba người nhìn nhau cùng một chỗ chắp tay im ắng bảo trọng. Lôi Tông Khang thúc ngựa quay người, xông ra sơn lâm. Ngưu Hữu Đạo chiêu Viên Phương tới, muốn cái kia ba tấm văn tự bán mình nơi tay, nghiêng đầu nói. Nhìn chằm chằm điểm. Viên Phương dạ thả người bay lượn mà đi, ẩn thân tại trên sườn núi quan sát đến phía ngoài trống trải khu vực. Lật xem một lượt ba tấm văn tự bán mình, Ngưu Hữu Đạo thuận tay đưa cho Hắc Mấu Đơn. Nhận được tay Hắc Mấu Đơn ngạc nhiên, đạo ra, đây là... Ngưu Hữu Đạo, giúp ta thu, đừng ném. Ba người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, có ý tứ gì? Mà đúng lúc này, Viên Phương lại lách mình nhẹ nhàng trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đạo ra, người đến, Lôi Tông Khang giống như cùng bọn hắn gặp mặt. Có thể là Lưu Tiên Tông người, chúng ta đi nhanh đi. Ngưu Hữu Đạo cấp tốc lách mình mà ra, lướt về phía núi. Hắc Mấu Đơn bọn người đuổi theo, gặp Ngưu Hữu Đạo ngay tại quan sát người tới, Hắc Mấu Đơn sốt ruột nói. Đạo gia đi nhanh đi. Bị phát hiện liền đi không được. Ngưu Hữu Đạo nhưng không có hoảng hốt thoát đi ý tứ, tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát. Hắn không cho rằng bị phát hiện liền đi không được. Hắn biết rõ Lôi Tông Khang là gian tế còn dám mang theo cùng một chỗ đồng hành không phải không nguyên nhân, để Lôi Tông Khang tiết lộ hắn muốn đi Sơn Hồ huyện chính là hắn ỷ trưởng lớn nhất. Hắn xem chừng Lưu Tiên Tông một khi biết tung tích của hắn tuyệt sẽ không lại dễ dàng để hắn chạy. Kim Châu nhiều cao thủ như vậy, tình huống dưới Tống Long đều chết tại trên tay của hắn. Hắn cũng không tin Lưu Tiên Tông còn dám qua loa ứng đối, tất nhiên là triệu tập hiện hữu lực lượng chủ yếu đi trừng trị hắn. Nói cách khác, Khi hắn mang theo Lôi Tông Khang bọn người rời đi Yêu Nguyệt khách sạn thời điểm, trong lòng là có nhất định nắm chắc. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, tại Trích Tinh Thành ổn thỏa nhất biện pháp nhưng thật ra là trực tiếp đi tìm Thiên Ngọc Môn hoặc Vạn Động Thiên Phủ người hỗ trợ hiệp trợ. Không có tìm nguyên nhân có hay, một là không biết Thiên Ngọc Môn hoặc Vạn Động Thiên Phủ có thể hay không coi hắn là chuyện, hai là mục đích của chuyến này hắn không muốn bại lộ, ngay cả Hải Như Nguyệt bên kia hắn đều đã thông báo, đừng cho Vạn Động Thiên Phủ biết, bởi vì có chút trách nhiệm Vạn Động Thiên Phủ sợ là cũng không muốn gánh chịu. Trước mắt chính là một cái khác ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Tiên Tông sẽ lấy tầm hương điệu phương thức truy tung tới. Nhìn xem tới đều là người nào. Ngưu Hữu Đạo quay đầu dặn dò một chút Hắc Mấu Đơn bọn người. Hắc Mấu Đơn bọn người phóng nhãn tìm kiếm, khoảng cách có chút xa, thấy không rõ. Thân ở trên thảo nguyên sáu cưới mờ mịt tứ phương, tầm hương điểu rơi vào Thôi Viễn đầu vai, không chịu lại tìm, hương nhị tung tích tựa hồ đến nơi này liền tin tức. Sáu người nhìn quanh, không biết Ngưu Hữu Đạo bọn người đi đâu cái phương hướng. Nếu là dựa theo một đường mà đến đi hướng, hẳn là tiến vào phía trước sơn lâm, thế nhưng là hương nhị dẫn đạo đột nhiên gián đoạn, lại để cho mấy người hoài nghi có phải hay không đã xảy ra biến cố gì. Thật tình không biết là bởi vì Ngưu Hữu Đạo tiến vào phía trước sơn lâm về sau, đột nhiên xuống ngựa ngừng, Lôi Tông Khang nhất thời không tiện tại trước mắt bao người làm tay chân. Sáu người chính thương nghị, phía trước trong núi rừng đột nhiên xông ra một ngựa. Hấp dẫn sáu người chú ý. Phóng ngựa mà ra Lôi Tông Khang cũng nhìn thấy bọn hắn, dứt khoát hướng bọn họ trực tiếp chạy tới gần một chút về sau, nhận ra trong sáu người Hoàng An Bình cùng Thôi Viễn, còn lại bốn người hắn cũng nhận biết. Sáu người theo dõi hắn chạy tới gần trước, gặp hắn ốm tay áo rách dưới trên thân mang theo vết máu, chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Hoàng An Bình trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Lôi Tông Khang lắc đầu. Ta làm tay chân thời điểm bị bọn hắn phát hiện, may mắn trước kia huynh đệ nhớ tình cũ, giúp ta ngăn cản Ngưu Hữu Đạo, ta mới lấy thoát thân. Hoàng An Bình vội hỏi. Ngưu Hữu Đạo người đâu? Lôi Tông Khang xoay tay lại một chỉ, ngay tại phía trước trong núi rừng, không biết đi hay không? Đi! Hoàng An Bình vung tay lên, dẫn đầu từ trên lưng ngựa phi thân lên, mấy người đi theo bay lượn mà ra. Lôi Tông Khang do dự một chút, cũng phi thân lên đi theo. Nhìn xem người tới bay lượn khoảng cách, Ngưu Hữu Đạo trong lòng tảng đá cơ bản rơi xuống đất. Hắn lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, chạy tới chí mạng cao thủ, hiện tại xem ra tựa hồ không cần thiết hoảng hốt mà chạy. Phía trước hai cái chính là Hoàng An Bình Thôi Viễn. Lại phía sau là Linh Tú Sơn đệ tử liệt chiến binh cùng Diêu Hữu Lượng. Đằng sau hai cách là Phù Vân Tông đệ tử Phương Đức cùng Phương Thiếu Quần. Hắc Mấu Đơn nhanh chóng nhắc nhở thấy rõ kiếp sáu nơi ba người tới về sau, nàng tựa hồ cũng yên tâm xuống tới. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng nhìn không được nhìn Ngưu Hữu Đạo một chút, danh xưng có thể lưu bọn hắn lại mấy cái người, cũng không sợ những người này. Chỉ là mấy người có chút không rõ Bạch Lôi Tông Khang cùng trở về là có ý gì, là bị buộc bất đắc dĩ, hay là lại cùng Lưu Tiên Tông những người kia đứng chung một chỗ. Đạt được xác nhận, Ngưu Hữu Đạo không còn ẩn giấu, lách mình mà ra, sử kiếm đứng ở trên sườn núi, chờ lấy. Viên Phương cảnh giác Hắc Mấu Đơn bọn người, cũng đi theo ra ngoài. Bay lượn đến núi dưới Hoàng An Bình bọn người ngừng, nhìn xem trên sườn núi Ngưu Hữu Đạo bọn người. Không nghĩ tới những người này chẳng những không có chạy còn dám công nhiên lộ diện chờ lấy bọn hắn. Hoàng An Bình Thôi Viễn xoay tay lại tháo xuống phía sau một đôi nguyệt luôn nơi tay. Liệt chiến binh, Diêu Hữu Lượng kéo ra cuộn tải trên lưng kim loại nhuyễn tiên. Phương Đức cùng Phương Thiếu Quần song song rút kiếm, phía sau nhất Lôi Tông Khang cũng rút kiếm ra. Hoàng An Bình cầm trong tay Nguyệt Luân chỉ đi, Ngưu Hữu Đạo thúc thủ chịu trói, còn có thể thiếu thụ điểm tội sống. Hắn nơi này vừa dứt lời, phía sau Lôi Tông Khang đột nhiên mặt lộ dữ tợn, huy kiếm tả hữu liên tục bổ. Khoảng cách gần như thế dưới, Phương Đức cùng Phương Thiếu Quần bị giết trở tay không kịp. A! Phương Đức bên hông bạo máu kém chút bị chém ngang lưng, hét thảm một tiếng. Sau bị độc thủ Phương Thiếu Quần vội vàng lách mình né tránh, bên hông quần áo vạch phá, Da thịt thấy máu, chỉ là chịu da thịt tổn thương, vô hình trưởng lực oanh ra. Lôi Tông Khang cách không chạm nhau một trưởng, trước đó vốn là bị thương, một trưởng này làm hắn lần nữa sặc ra một ngụm máu đến chấn liên tiếp lui về phía sau. Phương Đức đã ngã xuống đất, Phương Thiếu Quần lại lách mình nhào về phía Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang vung vẩy kiếm trong tay bị giết chỉ có chống đỡ chi lực. Hoàng An Bình bọn người đột nhiên quay đầu, không nghĩ tới Lôi Tông Khang to gan lớn mật. Mắt thấy Lôi Tông Khang nguy cấp, không cần chào hỏi, Hắc Mấu Đơn, Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng đã thả người bay ra giải cứu. Hoàng An Bình dẫn đầu xông ra, bốn người thế mà mặc kệ phía sau Phương Thiếu Quần, trong nháy mắt liên động cùng một chỗ xông về trên sườn núi Ngưu Hữu Đạo. Bọn hắn biết nặng nhẹ, không muốn bởi vì Hắc Mấu Đơn đám người dây dưa để Ngưu Hữu Đạo thừa cơ chạy. Hắc Mấu Đơn bọn người thoát ly, Ngưu Hữu Đạo bên này rơi xuống đơn cũng chính là bọn hắn hạ thủ cơ hội tốt, chỉ cần cầm xuống Ngưu Hữu Đạo chính là một cái công lớn. Một bên mát mẻ đi. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu uống âm thanh. Viên Phương Chính khiếp đảm, nghe vậy đầu co rụt lại tranh thủ thời gian trượt. Hai cái lượn vòng nguyệt luôn sưu sưu nổ bắn ra mà tới. Sử thân kiếm trước Ngưu Hữu Đạo không trốn không né, cánh tay vung lên, bang một tiếng kiếm minh, hàn quang ra khỏi vỏ, thuận tay chính là một trận nhãn hoa hỗn loạn quang ảnh, lách cách tiếng oanh minh bên trong, trong nháy mắt đem hai cái nguyệt luôn đánh bay. Vỏ kiếm cắm vào trên mặt đất bên trong, lưu tại trên sườn núi, người theo kiếm quang mà ra. Bay lên không mà ra Ngưu Hữu Đạo chọn kiếm thẳng đến dẫn đầu vọt tới Hoàng An Bình. Hoàng An Bình vung vẩy trong tay một cái khác nguyệt luôn ngăn cản. Cung. Sắt thép va chạm âm thanh quanh quẩn. Hoàng An Bình giật nảy cả mình, nguyệt luôn đụng vào kiếm của đối phương phong về sau, chính mình phát ra lực đạo tựa hồ đối với đối phương không có ảnh hưởng gì, một đạo hàn quang thuận thế tránh đến kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Ngưu Hữu Đạo cổ tay rung lên, mũi kiếm đã ở Hoàng An Bình trên cổ bôi ra một đạo vẩy ra huyết hoa. Hoàng An Bình đầu lâu giữa trời bay ra ngoài, Ngưu Hữu Đạo gần như đồng thời bay lên không một cước chính giữa Hoàng An Bình phần bụng trực tiếp đem Hoàng An Bình đạp bay ra ngoài. Thấy tình thế không đúng thôi Viễn khẩn cấp ném bắn ra trên tay một cái khác nguyệt luôn cấp cứu, nhưng vẫn là đã chậm. Mà Ngưu Hữu Đạo mang theo vết máu kiếm quang lắc một cái, đâm nghiêng ra, đánh bay phóng tới nguyệt luôn chân đạp Hoàng An Bình mượn lực. Lại trực tiếp lăng không chuyển hướng nhào về phía Thôi Viễn. Hai đầu bóng roi phát ra, ô đùng, điên cuồng gào thét âm thanh xoắn tới cấp cứu, cuồng rút hướng Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lăng không quay cuồng run kiếm đâm liền đẩy ra đánh tới roi thép, nhưng hai đầu roi thép linh hoạt như rắn thế mà có thể lăng không chuyển biến lần nữa xoắn tới, giống như rắn độc, ép Ngưu Hữu Đạo khoái kiếm liên tục ngăn cản. Thôi Viễn mặt lộ dữ tợn thừa dịp Ngưu Hữu Đạo hoàn mỹ chu toàn đón Ngưu Hữu Đạo đánh tới đầu một trưởng cuồng bổ mà đi. Phân loạn bên trong, Ngưu Hữu Đạo một tay huy kiếm lách cách ngăn cản, một tay khẩn cấp đánh ra một trưởng tự cứu. Cạch! Kình phong bốn phía bên trong Thôi Viễn hai mắt đột nhiên vừa mở, tìm được trước đó Lôi Tông Khang cảm giác cả người đánh bay ra ngoài, đánh tới hướng mặt đất. Đồng dạng bị đẩy lui Ngưu Hữu Đạo huy kiếm đánh phía dưới rút tới trường tiên, mượn to lớn quật chi lực, người nhẹ như yến cả người phóng lên tận trời cấp tốc thoát ly hỗn loạn bóng roi dây dưa. Ô đùng! Liệt chiến binh cùng Diêu Hữu Lượng gần như đồng thời vung roi quật hướng đại địa. Mặt đất oanh một tiếng đánh ra hai cái hố, liệt chiến binh cùng Diêu Hữu Lượng cũng mượn một kích này chi lực đem chính mình lần nữa đưa lên không trung. Vung roi đuổi sát phía trên bay lên không Ngưu Hữu Đạo, rũ ra lăng lệ bóng roi thẳng hướng phía trên. Lên không đến đỉnh thế đi đã kiệt Ngưu Hữu Đạo lật không đổ cắm mà xuống, kiếm quang giống như nở rộ liên hoa quang ảnh đón lấy phía dưới liên miên sen lẫn mà đến bóng roi. Lách cách chấn minh thanh bên trong bóng roi cùng kiếm quang đồng thời dừng lại, Ngưu Hữu Đạo kiếm trong tay đem hai đầu roi thép quấn ở cùng một chỗ. Liệt chiến binh cùng Diêu Hữu Lượng mãnh liệt túm trường tiên tựa hồ bị quấy chết, không cách nào lôi ra, Ngưu Hữu Đạo vặn chết kiếm trong tay, hai cước giẫm tại tả hữu trên roi dài. Ba người giữa trời nắm kéo cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống. Vừa đến mặt đất, Liệt chiến binh cùng Diêu Hữu Lượng phối hợp ăn ý, cấp tốc giao thoa nhanh quấn, ý đồ lấy roi thép đem Ngưu Hữu Đạo cho trói lại. Ý đồ rút kiếm, Ngưu Hữu Đạo phát hiện bảo kiếm bị hai người dùng sức kéo lấy roi thép cho gắt gao kẹp lại, nghiêng đầu quét mắt liệt chiến binh, mắt lộ ra lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy hung hãn sát cơ, cấp tốc quăng kiếm thoát thân, bắn người nhào về phía liệt chiến binh. Oanh! Hai người trong nháy mắt chạm nhau một chưởng. Trong lúc kịch chiến không có chú ý tới Thôi Viễn tình huống, nếu không liệt chiến binh tất không dám nhận một chưởng này. Diêu Hữu Lượng lập tức phát hiện sư huyên bên kia không đúng, song phương lôi kéo lực đạo mất cân bằng, mà Ngưu Hữu Đạo đã quay người đánh tới.